Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2731, Chính đại cảnh giới. Cương thi là tử vật, có linh trí mà không nguyên thần, cùng sinh linh lớn nhất khác nhau ngay tại ở không vào luân hồi, cũng liền là bất tử chi thân. Rất nhiều người rơi vào trong trầm mặc, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một số vẻ rung động. Đang ngồi người đều là rõ ràng, rất nhiều cường đại sinh linh sau khi chết, nhục thân bất hủ có thể làm đến, giữ lại một tia tàn hồn tiếp tục chiến đấu cũng không phải việc khó gì, nhưng muốn đơn độc sinh ra linh trí, lại là có chút để cho người ta không thể tưởng tượng. Khó trách Tương Thần một mực không biết mình thân phận, nguyên lai hắn là một lần nữa hóa sinh mà thành, không pháp cụ có thân thể lúc còn sống trí nhớ. Chân Thanh Thuần nhíu lại lông mày nói rằng, Hoang Quốc cùng Tương Thần ở giữa giao tình không cạn, đối với tình huống của hắn cũng biết rõ một số, nhưng bởi vì đối phương trường kỳ xuất quỷ nhập thần, hành tung phiêu hốt, cho nên cũng không phải là đặc biệt liễu giải. Chẳng qua hiện nay nghĩ đến, Tương Thần đã đối mặt ma thần nói ra như thế một phen, rất có thể là nhớ lại đi qua một số sự tình, chân chính biết được chính mình lai lịch thân phận cũng không nhất định. Cái kia Tương Thần lúc còn sống, chắc là một vị thông thiên triệt địa như vậy nhân vật, thực lực đáng sợ vô cùng, hẳn là so ta đỉnh phong thời kỳ còn cường hãn hơn vô số lần. Thật không biết, như thế một vị nhân vật, là như thế nào vẫn lạc tại cái này một giới. Thiên Mộc Thần Thụ lão tổ cảm thán nói rằng, mặc dù là tại phỏng đoán, nhưng cũng tựa hồ có mấy phần nắm chắc. Nghe được câu này, những người khác vẫn còn tốt, ngược lại là Bắc Cung gia tộc bốn vị người trẻ tuổi đều là nhịn không được thân thể khẽ rung lên. Người khác không rõ Sở Thiên Mộc Thần Thụ lão tổ đỉnh phong lúc tu vi, bọn hắn thế nhưng là vô cùng hiểu rõ, giống dạng này cường giả, tại toàn bộ tam thập tam thiên hoặc là còn lại địa phương, cái kia tuyệt đối đều là cực phụ nổi danh hạng người. Cho nên, Thiên Mộc Thần Thụ lão tổ cái này vậy cảm thán phía dưới, không thể không khiến bốn người cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Đối với cái kia Tương Thần, bọn hắn cũng rất là tò mò. Tương Thần nuốt chửng ma thần nguyên thần, nếu có thể luyện hóa, thực lực khẳng định sẽ cường đại đến càng thêm mức đáng sợ đi. Đỗ Đình Hiên mở miệng nói rằng, trong ánh mắt ẩn ẩn có một chút vẻ kỳ dị, có lẽ hắn cũng đi tam thập tam thiên đi, về sau chúng ta nói không chừng còn sẽ có cơ hội gặp lại, đến lúc đó hỏi lại hỏi hắn, nhìn hắn là không khôi phục trước kia trí nhớ. Chân Thanh Thuần tiếp lời đầu, thấp giọng nói rằng, đây rất không có khả năng, hắn là một lần nữa hóa sinh mà thành, nguyên bản thần hồn sớm đã ma diệt một tận, nếu như muốn nhặt lại trí nhớ, trừ phi có thể đem từ từ tiêu tán thần hồn một lần nữa tìm về một bộ phận, nhưng thiên địa tự có trật tự, sinh linh sau khi ngã xuống liền vào nhập trong luân hồi, một lần nữa chuyển thế, hết thảy đều là bắt đầu lại từ đầu, cũng liền là sinh ra hoàn toàn mới sinh mệnh, cùng dĩ vãng cũng không quan hệ. Thiên Mộc Thần Thụ lão tổ nghĩ nghĩ, lại nói, tiền bối, cái kia nếu như hắn vốn là một tên tọa vong cảnh giới cường giả đâu? Bắc Cung Doanh Nhược từ trên chỗ ngồi đứng lên, ánh mắt sáng rực nói rằng, câu nói này nói chuyện lối ra, đừng nói là trong đại điện Hoang Quốc đám người, liền liền Thiên Mộc Thần Thụ lão tổ thân thể, cũng không khỏi là hơi rung nhẹ một chút. Sớm tại Phục Nhất Bạch năm người rời đi trước đó, liền từng cùng Hoang Quốc các cường giả nói qua liên quan tới tam thập tam thiên một số sự tình. Tại cái kia bao la bát ngát lớn thế giới bên trong, người tu luyện chỗ có thực lực chia làm 9 cái lớn cảnh giới, phân biệt là Giác Nguyên, Động Huyền, Quy Hư, Đoạt Thần, Trảm Chân, Bất Hủ, Tọa Vong, Tái Đạo, Vô Tượng. Thấp nhất cấp Giác Nguyên cảnh giới, tương đương với cái này một phương thế giới bên trong tôn cấp cường giả. Tại còn lại vô số nhỏ thế giới bên trong, sinh linh ở đây cảnh giới liền có thể phá nát hư không, đi hướng tam thập tam thiên. Này suy ra, Động Huyền chi cảnh cùng Quy Hư chi cảnh, tương đương với nơi này vực cảnh cùng thiên thánh trở xuống đồng dạng thánh cảnh tu vi người, mà thiên thánh cảnh, tại tam thập tam thiên thì là độc lập phân chia ra, xưng là đoạt thần chi cảnh. Cái này một giới sinh linh muốn đi hướng tam thập tam thiên, thấp nhất cũng phải cần thánh cảnh viên mãn tu vi, cũng liền là Quy Hư chi cảnh. Ngoại giới tất cả cường giả đều biết nói, chính đại cảnh giới bên trong, cao nhất tái đạo cùng vô tượng chi cảnh, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, phải chăng có người có thể đạt tới như thế cảnh giới, căn bản không thể nào biết được. Nói một cách khác, đồng dạng sinh linh có thể nhìn thấy người mạnh nhất, chính là tọa vong chi cảnh, nhưng dạng này nhân vật, ở phía sau hai cái cảnh giới chỉ là trong truyền thuyết tình huống phía dưới, đã coi như là mạnh nhất người, chỉ bất quá, dạng này cường giả vạn năm khó gặp. Bởi vì bọn hắn vị trí cảnh giới quan hệ, căn bản không có mấy người sẽ tùy tiện xuất thế. Nhưng mà trong đó hoàn toàn chính xác Kiria, bởi vì Đỗ Đình Hiên, Chân Thanh Thuần bọn người lại cũng không biết được, bởi vì Phục Nhất Bạch năm người cũng chưa nói cho bọn hắn biết, chỉ nói là tu vi đầy đủ về sau, tự sẽ biết được hết thảy, quá sớm tiếp xúc một số sự tình, cũng không biết mang đến chỗ tốt, thậm chí sẽ hoàn toàn ngược lại. Lúc này, nhìn thấy Bắc Cung Doanh Nhược nâng lên, Chân Thanh Thuần vẫn là ức chế không nổi hiếu kỳ của mình chi tâm, không khỏi là hướng Thiên Một Thần Thụ lão tổ hỏi, tiền bối, tọa vong chi cảnh, đến cùng là một cái như thế nào cảnh giới? Nhưng lời mới vừa hỏi lối ra, Thiên Một Thần Thụ lão tổ trả lời, liền để Chân Thanh Thuần triệt để tuyệt vọng rồi. Hắn nói ra, cùng Phục Nhất Bạch không có sai biệt, đến nên biết thời điểm, các ngươi tự sẽ biết được, hiện tại không cần hỏi nhiều, các ngươi chỉ cần phải biết, đó là một cái cực kỳ mênh mông cùng hung hiểm cảnh giới. Một bước thành công phóng ra, liền có thể thành tựu tái đạo chi thân, chỉ là có thế người thành công, tại tất cả thế giới bên trong cũng chỉ là phượng mao lân giác. Thiên Một Thần Thụ lão tổ nói, chính là nhìn về phía Bắc Cung Doanh Nhược, tiếp theo nói, ngươi phỏng đoán đến cũng không phải là không có đạo lý, bất quá cương thần chỉ là nhục thân sinh ra linh trí, cũng không phải là đột phá tọa vong chi cảnh, nếu không làm sao lại mất đi dĩ vãng trí nhớ. Rất hiển nhiên, của hắn thần hồn chắc hẳn sớm đã ma diệt, nếu không nhục thân cũng sẽ không có như vậy hùng hậu tử khí. Bắc Cung Doanh Nhược tráng điểm nhẹ, biểu thị lý giải. Thiên Một Thần Thụ lão tổ ý tứ nói đúng là, nếu như tương thần là đột phá tọa vong chi cảnh từ đó quên được trí nhớ, cái kia của hắn trên thân liền sẽ không có vô tận tử khí, mà bởi vì nhục thân quá mức cường đại, ngàn thế bất hủ, vạn cổ bất diệt, dần dần sinh ra hoàn toàn mới sinh mệnh, chẳng khác gì là cùng qua lại kết thúc. Tương thần nguyên thần nếu như không có tiêu tán, một lần nữa tìm về, xác thực có khả năng lại lần nữa biết được dĩ vãng sự tình, nhưng khả năng này rất nhỏ, bản thể đã chết, thoát ly bản thể nguyên thần, đi qua vô số tuế nguyệt ăn mòn sẽ càng ngày càng là suy yếu, cuối cùng vì lục đạo luân hồi chỗ thôn phệ, lại nhân vật cường hãn cũng vô pháp trốn qua cái này một kiếp. Đi qua dạng này giải thích, bao quát Hoang Quốc đám người, còn có Tam Lục Cửu Châu một giới vực rất nhiều cường giả cũng toàn bộ đều hiểu rõ ra. Trên thực tế, Đỗ Đình Hiên, Âu Dương Sản, Y Vô Mệnh bọn người, đối với lục đạo luân hồi tồn tại tương đối hiếu kỳ, nhưng bọn hắn cũng biết rõ, coi như mình là hỏi, Thiên Một Thần Thụ lão tổ khẳng định cũng là cùng Phục Nhất Bạch năm người đồng dạng, không nói cho bọn hắn biết, cho nên, cho dù là lại nhiều nghi hoặc, cũng chỉ có thể là toàn bộ ép xuống. Chúng ta cái này một giới sinh linh, ít nhất cần thánh cảnh viên mãn mới có thể đi hướng tam thập tam thiên, nói cách khác, trực tiếp nhảy qua giác nguyên, động huyền hai cái này lớn cảnh giới, liền xem như tại quy hư chi cảnh bên trong, cũng là đỉnh phong cảnh giới cường giả. Mắt thấy Thiên Một Thần Thụ lão tổ cùng Bắc Cung gia tộc bốn vị người trẻ tuổi, già lâu Bá Thiên không khỏi là mở miệng hỏi nói, hắn bây giờ chính là thánh cảnh viên mãn tu vi, muốn biết mình đi sau 33 ngày, đến cùng ở vào một cái dạng gì tầng thứ, đó là tự nhiên. Kỳ thực cái này một giới nhận thiên địa chi lực áp chế, cũng không hoàn toàn là chuyện gì xấu, trải qua nhiều năm mệt mỏi tháng tại hoàn cảnh như vậy bên trong tu luyện, tất cả sinh linh đi ra ngoài giới về sau, đột nhiên đã mất đi cự đại trói buộc, nền móng chắc cố, hậu tích bạc phát phía dưới, cái này đột phá cũng là thế như trẻ tre, có thể dạng này giảng, cái này một giới thánh cảnh viên mãn muốn đột phá đến thiên thánh cảnh, thế so với lên trời còn khó hơn, nhưng một khi tiến nhập tam thập tam thiên, cơ duyên cùng ngộ tính đều đầy đủ, trong 10 người, chí ít có thế có 2, 3 người có thể thuận lợi bước vào đoạt thần chi cảnh. Dạng này cường giả, tại các lớn thế lực bên trong, cũng tuyệt đối là trung kiên lực lượng bên trong cường giả. Thiên Một Thần Thụ lão tổ cười một tiếng, nhìn lấy già lâu Bá Thiên nói rằng, hoa, Thiên Một Thần Thụ lão tổ lời này vừa nói ra, lập tức đại điện bên trong một mảnh xôn xao, ở trong đó bao hàm tin tức, thật sự là để cho người ta khó có thể tin. Tất cả mọi người rất rõ ràng, thiên thánh cảnh, cùng thánh cảnh viên mãn ở giữa, giống như rảnh trời đồng dạng, giống như là cổ hoang đại lục nhân tộc cổ hoàng, Thú Minh Tất Phương Thần Điểu nhất tộc cổ tổ chờ chút rất nhiều người, chẳng lẽ tại thánh cảnh viên mãn bồi hồi rất nhiều năm, đối với thiên thánh cảnh chung thân không được nó môn mà vào, cái kia nhân tộc cổ hoàng cùng Tất Phương Thần Điểu nhất tộc cổ tổ, càng là mài đến sinh mệnh tận đầu, cuối cùng giả chết từ đó nhổ riêng phần mình trong thế lực u ác tính, muốn tại chính mình sau khi ngã xuống vì hậu nhân lưu lại một phần an bình, nhưng cũng liền là ở phía sau đến, thiên đạo chi mộ biến mất, bên trong đất trời áp chế hoàn toàn giải trừ. Bọn hắn mới lấy rời đi một giới, phá không mà đi, ta còn có cơ hội nhìn thấy tỷ tỷ. Trong đám người, Đỗ Tiểu Thanh đã yên lặng chảy xuống nước mắt nước, Tất Phương Thần Điểu nhất tộc cổ tổ, chính là nàng tỷ tỷ, Ở tại rời đi trước đó, nàng liền đã tới gần đại nạn kỳ hạn, vốn cho rằng nàng cùng nhân tộc cổ hoàng phá giới mà đi về sau, đây hết thảy liền đem là điểm cuối cùng, là chân chính sinh tử ly biệt. Bất quá bây giờ, nghe được Thiên Mộc Thần Thụ lão tổ nói về sau, trong nội tâm nàng không khỏi cũng dấy lên mãnh liệt chờ đợi, nếu như tỷ tỷ còn sống, đến lúc đó tự nhiên có cơ hội lần nữa gặp mặt, mà khi đó, nó tất nhiên cũng là thiên thánh cảnh giới cường giả, cũng liền là đoạt thần chi cảnh. Không riêng gì Đỗ Tiểu Thanh, nhân tộc thánh điện đời trước lão nhân hoàng cũng là kích động không thôi, có thể tại nhân tộc vô số anh kiệt bên trong trổ hết tài năng, cổ hoàng tu luyện thiên tư tự nhiên không cần nói nhiều, đã là dạng này, nói như vậy không chừng thật sự sẽ có trùng phùng kỳ hạn. Cổ hoàng vì nhân tộc làm ra quá nhiều cống hiến, hắn có thể tiếp tục còn sống, không có so đây càng tốt tin tức. Tán thiên tử địa mở ra về sau, phương này bên trong đất trời sức áp chế biến mất, khoảng cách hiện tại còn cũng không có đi qua quá lâu thời gian. Cái này một giới bên trong, rất nhiều sinh linh cũng còn tại cấp tốc mà tăng lên bên trong, chắc hẳn không cần bao nhiêu năm, cái này phiến trên thế giới, sợ là muốn hiện ra càng ngày càng nhiều thánh cảnh viên mãn. Đến lúc đó tam thập tam thiên bên trong, cái kia tất nhiên cũng có được chúng ta một phương thiên hạ. Trong đám người, Tác Mông Kiếm Tông một kiếm thần ánh mắt chớp động, mang theo sáng chói hào quang, nói như vậy nói, bây giờ, hắn cũng đã là thánh cảnh viên mãn tu vi, chỉ là muốn đột phá thiên thánh cảnh còn vì kỳ rất xa. Bất quá hắn rất có lòng tin, chỉ cần đi đến tam thập tam thiên, mượn nhờ nơi đó được trời ưu ái điều kiện, tất nhiên có thể sớm ngày quấy phá đột phá. Cái này một giới còn lại sinh linh bên trong, cũng không thiếu thiên tư trác tuyệt hạng người. Một khi đi ra ngoài giới, cái kia khẳng định có thể hình thành một cổ không kém lực lượng. Lời này là không giả, nhưng ngoại giới đã trải qua vô tận tuổi nguyệt khảo nghiệm lớn thế lực đại truyền nhận, cũng không có dễ tới dám. Tam thập tam thiên bên trong mỗi một phương thế giới, đều so cái này thế giới tại cuồn cuộn rất rất nhiều. Muốn ở nơi đó chân chính đặt chân, sừng sững đứng đỉnh phong, sợ là còn cần không ít năm tháng mới được. Già Lâu Tuyệt Vũ nhẹ nhàng mở miệng, nói như vậy nói. Hắn không phải đang cấp một kiếm thần dội nước lạnh, mà là khách quan phân tích hết thảy, lại không luận cường hãn nhất tọa vong, tái đạo, vô tượng cái này ba cái cảnh giới, tại quy hư cùng đoạt thần chi cảnh trở lên, cũng vẫn là có trảm chân, bất hủ hai cái này cảnh giới, chắc hẳn, mỗi một cái cảnh giới ở giữa, đều vắt ngang lấy một đạo lạch trời, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy liền có thể vượt qua, thượng giới rất nhiều lớn thế lực đại truyện nhận, tích lũy vô số năm, mới có thể thành lập được không ngã nội tình, sừng sững đứng đỉnh cao nhất. Cái này một giới sinh linh muốn tại tam thập tam thiên đặt chân đâm rễ, gánh nặng đường xa. Nói không sai, những cái kia lớn thế lực đại truyện nhận bên trong, thiên tư siêu phàm hạng người nhiều vô số kể, liền xem như cái kia tiểu tử đồng dạng biến thái, cũng không phải là không có. Cái này một giới sức áp chế, hoàn toàn chính xác có thể cho các ngươi tốt hơn rèn đúc căn cơ, củng cố tu vi, từ đó hậu tích bạc phát, nhưng cũng xác thực hạn chế các ngươi tiến cảnh. Người đồng lứa bên trong, tại tu vi bên trên vượt qua các ngươi thật sự là rất rất nhiều, Thiên Mộc Thần Thụ lão tổ lại là cười một tiếng, mở miệng nói rằng, tất cả mọi người có thể nghe được, trong miệng giảng biến thái tiểu tử, chỉ tự nhiên là Đỗ Thiếu Phủ không thể nghi ngờ, cái này một giới bên trong, cũng chỉ có của hắn tu luyện tốc độ có thể gọi biến thái, không nghĩ tới tại tam thập tam thiên bên trong, thế mà cũng tồn tại như thế kinh khủng tuổi trẻ cường giả. Cái này thực sự không cách nào không khiến người ta cảm thán, cho dù đang ngồi rất nhiều người tại cái này một giới bên trong, coi là tuyệt đối tuổi trẻ cường giả, nhưng phóng tới tam thập tam thiên bên trong, xem ra cũng đem đối mặt với cự đại cạnh tranh. Một bên, Âu Dương Sản, Đông Ly Thanh Thanh bọn người không khỏi là ánh mắt chuyển động, nhìn về phía Bắc Cung Doanh Nhược, Bắc Cung Ngưng Sương, Bắc Cung Thiên Hoàng, Bắc Cung Trường Khánh cái này bốn người trên thân, bọn hắn rất muốn biết rõ, bốn vị này nhìn vô cùng tuổi trẻ cường giả, đến tột cùng là đạt đến như thế nào thực lực cảnh giới, dựa vào cái này, cũng có thể cùng mình những người này làm ra một cái so sánh, để cân nhắc một chút lẫn nhau chênh lệch. Theo mấy người kia ánh mắt, còn lại tam lục cửu châu một giới vực cường giả cũng không nhịn được là đồng loạt nhìn về phía bọn hắn, hy vọng có thể nghe được một cái đáp án xác thực. Một màn này, để Thiên Mộc Thần Thụ lão tổ cùng bốn vị tuổi trẻ cường giả đều kinh ngạc một cái chớp mắt. Sau đó, Thiên Mộc Thần Thụ lão tổ cười ha ha một tiếng, chỉ bốn người, nhếch miệng lên một vòng đường cong, nói ra, cái này mấy cái tiểu gia hỏa, tại Bắc Cung trong gia tộc hẳn là cũng coi là mạnh nhất tuổi trẻ một hệ đi, bọn hắn cảnh giới, ngô, cũng còn không tệ, đoạt thần chi cảnh viên mãn, sợ là cách trảm chân cảnh giới cũng không quá xa vời, hẳn là tu luyện có 300 năm đi, cái này, Tam lục cửu châu một giới vực các cường giả nghe vậy, chẳng lẽ nhao nhao hoảng hốt, cái này bốn cái người trẻ tuổi, thế mà đều đã là đoạt thần chi cảnh viên mãn, so với Đỗ Thiếu Phủ đang tiếp thụ cả thế gian triều bái, hoàng khí gia thân thời điểm, sợ là cũng không thua bao nhiêu. Tuy nhiên tại dung hợp lôi điện pháp tắc về sau, Đỗ Thiếu Phủ đã vượt qua thiên thánh cảnh, cũng liền là đạt đến trảm chân chi cảnh. Nhưng thiên một thần thụ lão tổ nói, bốn người này tu hành cũng mới 300 năm mà thôi, liền đã đạt đến đáng sợ như vậy cảnh giới, cái này làm sao không làm cho người cảm thấy ngạc nhiên. Phải biết, Đỗ Thiếu Phủ tại Vân Giang huyền khuyết trong kia phiến không có áp chế trong không gian, cũng tu luyện rất nhiều năm, chân chính tính lên, Đỗ Thiếu Phủ chỗ tu luyện tuế nguyệt không thể so với bọn hắn ít hơn nhiều. Trong nháy mắt, ở đây đại đa số người trẻ tuổi, không khỏi là cảm thấy áp lực tăng gấp bội, đem so với dưới, cái này chênh lệch vẫn còn quá lớn một điểm. Tiền bối, tại mọi người kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Bắc Cung Doanh Nhược gương mặt cấp tốc đỏ lên, mang theo vài phần cười khổ, phi thường không có ý tứ nói ra, chúng ta thời gian tu luyện so với bọn hắn đều muốn lớn, lại thêm chúng ta cái kia một giới chỗ đặc thù, cho nên tốc độ tự nhiên cũng phải nhanh lên rất nhiều. Nhưng cho dù là dạng này, cùng Đại Bằng Hoàng so ra, vẫn là quá, ha ha ha ha, thiên một thần thụ lão tổ lần nữa cười to một trận, tiếp theo nói ra, ta nói qua, cái kia tiểu tử chính là cái biến thái, không thể cùng hắn so. Nhưng ngươi giảng cũng là sự thật, chúng ta cái kia một giới, quá đặc thù, như thế so lên quả thật có chút khi dễ người, nhìn thấy thiên một thần thụ lão tổ cảm thán, tam lục cửu châu một giới vực các cường giả hai mặt nhìn nhau một phen, có chút không rõ ràng cho lắm. Tiền bối, Hạo Cực Ngọc Hoàng Thiên, chẳng lẽ có cái gì chỗ đặc thù a? Một bên, Đông Ly Thanh Thanh môi son khẽ mở, như là hỏi nói, từ khi biết được thiên một thần thụ lão tổ đến từ thượng giới Bắc Cung gia tộc về sau, nàng đối với cái kia thần kỳ tất cả cũng tràn đầy hướng tới chi ý, mà lần này, lão tổ cũng nói rõ muốn dẫn nàng cùng một chỗ tiến đến, này lúc nghe hắn nói lên, nhịn không được là trực tiếp hỏi lên, dĩ nhiên không phải Hạo Cực Ngọc Hoàng Thiên. Thiên một thần thụ lão tổ thần sắc nghiêm, lược xuất một câu như vậy lời nói đến, khiến cho tất cả mọi người là đột nhiên sững sờ. Nghe Nông gia, Mặc gia chờ mấy mọi người những cái kia cường giả nói, cái này Bắc Cung gia tộc không chính là tới từ Hạo Cực Ngọc Hoàng Thiên a, tại sao lại không phải? Đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết được, lần này tiến đến thượng giới, nếu như ngươi cơ duyên đầy đủ, cũng có cơ hội đi cái kia một giới tu luyện, cái kia đem đối với ngươi có chỗ tốt rất lớn. Thiên một thần thụ lão tổ cười thần bí, đối Đông Ly Thanh Thanh nói rằng, sau đó, hắn lại là mở miệng, nói đến, toàn bộ tam thập tam thiên tầng thứ, tuy nhiên so với chúng ta cái kia một giới phải yếu hơn một chút, nhưng cũng kém đến không phải rất nhiều, tam thập tam thiên bên trong mỗi một giới, đồng dạng là phi phàm địa phương. Ở nơi đó, cũng là có thể tu luyện tới cực hạn cảnh giới, đám người trầm mặc, chậm rãi tiêu hóa lấy thiên một lão tổ nói tới nội dung, trong lòng của mỗi người. Đối với tam thập tam thiên bên trong bố cục, lại rõ ràng một điểm, nhưng cùng với lúc cũng có càng nhiều nghi hoặc nổi lên trong lòng. Đột nhiên, Đỗ Đình Hiên lối ra hỏi, tiền bối, cái kia 3.000 đại thiên thế giới chi chủ cùng Long Thần hai vị đến cường giả, đều là như thế nào cảnh giới? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lỗ tai lập tức đều dựng lên. Cái này hai vị đến cường giả đối với cái này một giới toàn bộ sinh linh tới nói, có thể nói là như sấm bên tai. Ma thần bị bọn hắn truy sát đến rồi một giới, ma giáo đại kiếp hết thảy đều có thân ảnh của bọn hắn, không thể nói, thiên một thần thụ lão tổ nghiêm sắc mặt, rung một cái đầu, trả lời như vậy nói, chương 2732, mù quan tâm. Thiên một thần thụ lão tổ bắt đầu bán cái nút, đối với 3.000 đại thiên thế giới chi chủ cùng Long Thần tu vi thực lực, im miệng không nói, tuy nhiên đám người đối với cái này có chút thất vọng, nhưng từ nó thần thái phía trên cũng có thể nhìn ra. Thiên một thần thụ lão tổ đối với hai người kia tu vi là lòng biết rõ, tam lục cửu châu một giới vực cường giả, Hoang Quốc, còn có Bắc Cung gia tộc bốn vị tuổi trẻ một hệ, tại đại điện bên trong lại là hàng huyên hồi lâu, tới nửa đêm, mọi người mới rốt cục tán đi. Sau đó, cũng có một chút cùng Đỗ Thiếu Phủ bản thân phi thường thân cận người, tại Đỗ Đình Hiên cùng chân Thanh Thuần chỉ huy dưới, đi đến Đỗ gia từ đường ngoài cửa thăm một phen, trong phòng tản ra cường đại sinh cơ ba động, để trong lòng mọi người kinh dị cùng lúc, cũng đều là vô cùng kích động. Đỗ Thiếu Phủ không riêng gì bọn hắn thân nhân bằng hữu bạn, tại trải qua cùng ma thần đánh một trận xong, hắn cũng nghiêm chỉnh thành cái này một giới toàn bộ sinh linh đại bằng hoàng. Tuyệt đại đa số sinh linh, đều bởi vì hắn vẫn lạc mà cảm thấy đau buồn, già lâu bá thiên, già lâu ma la, tử huyên, một kiếm thần mấy người cũng là đau lòng vô cùng. Mà bây giờ, Biết rõ hắn có cơ hội lại lần nữa phục sinh tin tức, những người này làm sao có thể không hưng phấn. Cái này tin tức, nếu như phóng tới ngoại giới đi, chắc hẳn tất cả sinh linh đều sẽ vô cùng vui vẻ đi. Nho gia, Mặc gia, Âm Dương gia chờ ngũ đại nhà, tại Bắc Cung Doanh Nhược mấy người đến về sau, chính là hướng Đỗ Đình Hiên chào từ biệt mà đi. Nếu như bọn hắn biết rõ lưu lại có thể trước tiên biết rõ chuyện này lời nói, sợ không phải làm sao Mặc Dạng mày dày cũng lại ở chỗ này nhìn trúng nhìn lên. Rất nhiều cường giả biết được Hoang Quốc tình huống về sau, cũng không có quá nhiều lưu lại, nhao nhao rời đi Hoang Quốc. Ai cũng không biết rõ đợi đến Đỗ Thiếu Phủ cuối cùng thức tỉnh, còn cần thời gian bao nhiêu, các lớn thế lực bên trong cần người trấn thủ, không có khả năng một mực đang nơi này thủ xuống dưới. Huống hồ, Đỗ Đình Hiên đã đáp ứng, tại Đỗ Thiếu Phủ thức tỉnh trước tiên, Hoang Quốc nhất định sai người tiến đến thông tri bọn hắn. Cái này, cũng làm cho đám người rời đi đến càng thêm an tâm. Chỉ có Tử Huyên, Tư Mã Mộc Hàm, Tô Mộ Hân, Đỗ Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Thanh chờ vì số không nhiều mấy người lưu tại Hoang Quốc, không có trở về trong tộc, mà Đông Ly Thanh Thanh, vốn cũng muốn cùng những người này đồng dạng, muốn một mực đợi đến Đỗ Thiếu Phủ thức tỉnh, nhưng ở Đỗ Đình Hiên, Hàn Ngạo Đồng đám người thuyết phục phía dưới, mới lưu luyến không rời theo Thiên Mục Thần Thụ lão tổ cùng Bắc Cung gia tộc bốn vị người trẻ tuổi, còn có Phương Kỷ gia Đông Cách Nhược Vân này một ít cường giả, đi hướng Hạo Cực Ngọc Hoàng Thiên, rời đi cái này một giới, ở nơi đó, bọn hắn sẽ thu hoạch được càng lớn cơ duyên, riêng phần mình thực lực sợ là không được bao lâu, liền có thể tiến thêm một bước. Lão cha, ngươi nhanh lên tỉnh lại nha. Đỗ gia từ đường ngoài cửa, Tiểu Kỳ Lân quay đầu nhìn về phía sau lưng đại môn, non nớt hô hoáng. Còn lại tới đây quan sát các cường giả đã rời đi, nơi đây lại là Thừa Hạ Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Yêu chờ cả đám. Tại Đỗ Tiểu Lân nói chuyện cùng lúc, bọn hắn cũng đồng dạng ánh mắt tha thiết, hy vọng Đỗ Thiếu Phủ có thể sớm ngày đẩy cửa đi ra ngoài, đứng ở trước mặt của bọn hắn. Từ đường bên trong, gốc cây kia cự đại bất tử thảo bóng mờ phóng thích ra thanh bích sắc quang huy, đem trong thạch quan Đỗ Thiếu Phủ thân thể hoàn toàn bao phủ ở bên trong, cường hãn sinh cơ ba động lóe ra, không ngừng rót vào kỳ thể nội. Tại không người có thể nhìn thấy địa phương, Đỗ Thiếu Phủ não hải bên trong hết thảy thân thể kết cấu sớm đã khôi phục lại, nhưng ở trong Nê Hoàng Cung lại là một mảnh trống trải, cũng vô thần hồn tồn tại, càng không nói đến nguyên thần. Xoẹt, đột nhiên một đạo thật nhỏ lôi đình đột nhiên nổ tung. Tại không có vật gì trong Nê Hoàng Cung, lộ ra dị thường đột ngột, lôi đình tuy nhiên rất nhỏ, nhưng hào quang rực rỡ, đem trọn cái não hải không gian chiếu xạ đến một mảnh trong suốt. Ngay tại cái này đạo lôi đình xuất hiện tiếp theo một cái chớp mắt, lại là lưỡng đạo lôi quang thoáng hiện mà đi, giống như kinh thiên phích lịch đồng dạng, tại trong Nê Hoàng Cung xuyên qua, xoẹt xoẹt xoẹt, rất nhanh, lưỡng đạo lôi đình về sau, liền vừa có tứ đạo lôi quang lóe ra hiện, ngay sau đó, chính là bát đạo, 16 đạo, 32 đạo, 64 nói, càng ngày càng nhiều mảnh tiểu lôi ánh sáng tại Đỗ Thiếu Phủ não hải không gian bên trong xuất hiện, tráng phóng bá đạo lạnh thấu xương quang huy, những này lôi đình quang mang, lấy cấp số nhân điên cuồng tăng lớn, bất quá một lát thời gian về sau, chính là tạo thành vô số nói mảnh nhỏ điện mang, điên cuồng tàn sát bừa bãi, đến không hết quang mang lấp lóe chiếu rọi, lúc sáng lúc tối, phản phất giống như thiên uy đang tràn ngập, như là sôi trào, líp nha líp nhít điện quang, cấp tốc chính là tổ hợp thành một đoàn lôi điện quang cầu, có đáng sợ khí tức đang nổi lên, nhưng tất cả những thứ này cũng không có như vậy kết thúc. Cái này sôi trào lôi điện, đem Đỗ Thiếu Phủ Nê Hoàng Cung bổ sung một tận về sau, ấu tiểu lôi đình diễn sinh, cũng không có đình chỉ xuống tới, vẫn như cũ là tại điên cuồng tăng trưởng số lượng. Cái kia tràn lan mà đi lôi điện chi lực, xông phá Nê Hoàng Cung không gian trói buộc, nhanh chóng hướng lấy Đỗ Thiếu Phủ toàn thân còn lại địa phương mà đi, xuyên qua kỳ kinh bát mạch, xuyên qua huyết nhục xương cốt, xuyên qua mỗi một tấc da thịt, tiến tới cuối cùng tại nó trong đan điền hội tụ, oanh két, một tiếng trầm muộn kinh lôi nổ vang, khiến cho đến trên quan tài đá phương cái kia gốc bất tử thảo bóng mờ đều đi theo lấy lắc lên mấy lắc, mênh mông sinh mệnh khí tức cũng có chấn động to lớn, như muốn chỉnh thể tán loạn mở đi ra. Tại từ đường bên ngoài ngồi xếp bằng chờ đợi đám người, cơ hồ là cùng lúc nhảy lên cao ba thước, thân thể từ trên mặt đất bắn lên, phi tốc đẩy ra sau lưng đại môn, vọt vào. Có lôi điện chi lực hình thành, đây là Thiếu Phủ nắm giữ mạnh nhất pháp tắc. Đỗ Vân Long tiến vào từ đường bên trong, trước tiên liền phát hiện điểm này, hắn cùng Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Hoàng các loại, toàn bộ súng lại tại thạch quan bốn phía hai trượng khoảng cách bên ngoài, trong ánh mắt dựng dụng ra cực độ mừng rỡ. Lão đại nắm giữ lôi điện pháp tắc, cái này lôi điện không có khả năng bỗng dưng mà sinh, khẳng định có lấy nó xuất xứ. Đỗ Tiểu Yêu cũng là kích động mở miệng, nhưng có vẻ hơi lý trí, nói ra một số nguyên nhân căn bản. Đỗ Thiếu Phủ sinh cơ vốn đã tan biến, pháp tắc bản nguyên đều thiêu đốt một tận, liền xem như này lúc thể nội bất tử thảo áo nghĩa làm hắn thân thể tỏa sáng sinh cơ, nhưng bằng hắn chính mình lực lượng, cũng là không cách nào làm đến bỗng dưng dẫn phát lôi điện chi lực. Đỗ Vân Long cùng Đỗ Tiểu Yêu vừa mới dứt lời, Đỗ Đình Hiên, Chân Thanh Thuần, Âu Dương Sản, Tư Mã Mộc Hàm mấy người cũng là đã nhận ra lôi đình chi lực ba động, rất nhanh chính là chạy tới nơi này, toàn bộ vây ở thạch quan xung quanh bốn phía, lặng lặng mà nhìn xem, chính xác có ngoại lực can thiệp, cái này thạch quan lai lịch bất phàm, chắc hẳn thật sự là Đỗ gia tổ tiên lưu lại chi vật. Tiểu Tinh Tinh trong con mắt bốc lên bắn ra màu vàng kim quang mang, nhẹ nhàng mở miệng nói ra, tổ tiên lấy lôi điện pháp tắc siêu việt thiên thánh cảnh, dung hợp thiên đạo, như vậy hắn tại cái này trong thạch quan còn sót lại một tia lôi điện chi lực cũng không phải việc khó, mà có cái này lôi điện chi lực, mượn nhờ lão cha thể nội cường đại sinh cơ, một lần nữa kích phát ra càng mênh mông hơn lôi đình chi uy, lại tố lôi đình võ mạch, thậm chí có thể dẫn động ra pháp tắc bản nguyên, liền không còn là cái gì chuyện không có thể. Đỗ Thiếu Cảnh, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc chờ người đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều hiểu Tiểu Tinh Tinh ý tứ. Đỗ Thiếu Phủ sơ lúc bị để vào trong thạch quan, chỉ còn lại có một khỏa đầu lâu, mà qua không ít thời gian về sau, lại lần nữa mở ra thạch quan, của hắn thân thể đã tái tạo hoàn thành. Đây hết thảy, nghĩ đến cũng là Đỗ gia tổ tiên trước kia lưu lại thủ đoạn. Tuy nhiên đi qua dạng này biến hóa về sau, Đỗ Thiếu Phủ thể nội như cũ không có sinh cơ xuất hiện, nhưng kỳ thể nội vốn là ẩn chứa bất tử thảo áo nghĩa, lại trải qua Bắc Cung gia tộc đám người thôi phát, trực tiếp làm cho khôi phục. Có cái này cường hãn sinh cơ chèo chống, lại có một tia lôi điện chi lực đem Đỗ Thiếu Phủ thể nội lôi đình võ mạch tái tạo, cứ như vậy muốn đúc lên hoàn toàn mới pháp tắc bản nguyên cũng chính là nước chảy thành sông sự tình. Có thể nói mắt bên dưới Đỗ Thiếu Phủ ngoại trừ thần hồn còn chưa trở lại vị trí cũ bên ngoài, còn lại cùng dĩ vãng cũng không có quá lớn khác biệt. Chờ hắn lôi đình võ mạch tái tạo hoàn thành, nhục thân đi qua thối luyện tẩy lễ, nếu là có thể chiến đấu, vẫn là một vị thiên thánh cảnh cường giả. Thậm chí, nếu như lôi điện pháp tắc lần nữa trọn vẹn lên, tất nhiên có thể siêu việt thiên thánh cảnh, đổi lại trong vòng 33 ngày thuyết pháp, đó chính là đoạt thần cảnh giới. Chỉ là không biết, ca ca thần hồn như thế nào mới có thể đủ quy vị. Đỗ Thiếu Cảnh đôi mi thanh tú có chút nhào lên, mắt ngậm lo lắng âm thầm, sinh cơ lại hiện ra, võ mạch tái tạo, pháp tắc bản nguyên lại tụ họp, cái này đều không có cái gì, trọng yếu nhất chính là Đỗ Thiếu Phủ thần hồn như thế nào mới có thể đủ một lần nữa ngưng kết đi ra. Lúc đầu trong lòng bọn họ còn ôm rất cao kỳ vọng, chỉ mong Đỗ Thiếu Phủ tái hiện sinh cơ về sau có thể cấp tốc tỉnh lại, nhưng bây giờ tất cả mọi người không còn dám như thế suy nghĩ. Đi qua Thiên Mục Thần Thụ lão tổ lúc trước một phen, bọn hắn biết rõ lục đạo luân hồi tồn tại, toàn bộ sinh linh sau khi chết linh hồn đều đưa rơi vào trong luân hồi, ai cũng khó mà nghịch chuyển tất cả, đó là giữa thiên địa nhất là cao thượng pháp lý trật tự. Mà Đỗ Thiếu Phủ thần hồn sớm tại cùng ma thần chém giết thời điểm liền đã theo nguyên thần lực thiêu đốt mà tiêu tán, nếu như không có có ý bên ngoài, chỉ sợ là thật sự sớm đã rơi vào luân hồi. Nếu là dạng này, cái kia hết thảy liền không có hy vọng, cho dù của hắn thân thể khôi phục được nguyên chỗ cường hãn nhất hoàn cảnh cũng chỉ có thể là một bộ không có linh hồn thể xác, trừ phi là giống cương thần đồng dạng, tại vô số năm sau nhục thân tự hành sinh ra linh trí, trở thành cương thi, lại lấy được tân sinh, nhưng cái kia lại sẽ không lại là Đỗ Thiếu Phủ. Đáng tiếc Thiên Mục Thần Thụ lão tổ đã rời đi, không phải vậy lấy hắn lão nhân gia kiến thức, hẳn là có thể đủ cho chúng ta giải hoặc một hai. Âu Dương Sản nhẹ giọng mở miệng nói rằng, mọi người ở đây đối với những vấn đề này, căn bản không thể nào thảo luận, cũng hoàn toàn không biết rõ sẽ như thế nào cho phải. Đỗ Thiếu Phủ đã không chỉ chết qua một lần, nhưng lần này tình huống cùng hai lần trước đều hoàn toàn khác biệt. Lần thứ nhất chết đi, đó là nhục thân sinh cơ toàn đoạn, tại thất dạ hy thủ đoạn phía dưới, lại thêm luân phiên kỳ dị sự tình, làm cho sinh cơ lại lần nữa tỏa sáng, tiến tới phục sinh. Một lần kia, hắn cũng không phải là linh hồn tiêu tán, có thể nói ở tại sau khi chết, trong óc còn sót lại lấy một bộ phận thần hồn chi lực. Về phần lần thứ hai, thì là có 3.000 đại thiên thế giới chi chủ như thế chí cường tồn tại xuất thủ, mới bảo vệ được Đỗ Thiếu Phủ một mạng. Nếu không, tại ma thần tập kích phía dưới, liền xem như có 100 đầu mệnh cũng không đủ hắn chết. Nhưng là lần này thì không phải vậy, tại cùng ma thần chém giết bên trong, là chính hắn thiêu đốt nguyên thần lực cùng pháp tắc bản nguyên, có thể nói của hắn thần hồn là thật chân chính hôi phi yên diệt. Muốn bằng không, dù là hắn tận tồn một tia nguyên thần lực, lấy mọi người tại chỗ thủ đoạn, cũng có thể đem vững chắc xuống, chậm rãi lớn mạnh, cho nên, đây mới là Hoang Quốc đám người chỗ lo lắng căn nguyên chỗ, không có thần hồn, cái kia hết thảy cũng chỉ là nói suông thôi, ta tin tưởng sẽ không có vấn đề. Lúc này, Đỗ Tiểu Yêu mở miệng lần nữa, Thiên Mộc Thần Thụ lão tổ cũng không có cùng chúng ta nói tới cái này một phương diện, hắn không có khả năng nghĩ không ra, chắc là trong lòng có nắm chắc, đám người nghe vậy, không khỏi là nhao nhao chút đầu tán đồng, lấy Thiên Mộc Thần Thụ lão tổ nhãn giới, không đến mức không nhìn thấy điểm này, nếu như đây thật là cái gì tai họa ngầm lời nói, như vậy hắn khẳng định đã sớm đã nói ra, cho nên, trong lòng hắn cũng hẳn là tính trước kỹ càng, Tiểu Yêu thúc nói đến có đạo lý, bằng không mà nói, Bắc Cung gia tộc bốn vị cường giả tới đây, vậy liền không có bất kỳ ý nghĩa. Tiểu Tinh Tinh nói tiếp nói, nàng xem thấy trong thạch quan Đỗ thiếu phủ, ánh mắt dị sắc sóng gợn, Bắc Cung gia tộc bốn vị cường giả, nói là bị người nhờ vả đến trợ thiếu phủ một chút sức lực. Tuy nhiên bọn hắn không nguyện ý lộ ra cái này phó thác người là ai, nhưng trong lòng chúng ta lại là đều nắm chắc, lấy cái kia hai vị thủ đoạn, càng là không thể nào cân nhắc không đến những này sự tình. Có lẽ bọn hắn đã sớm lưu lại cái gì thủ đoạn cũng không nhất định. Đỗ Đình Hiên nhìn thoáng qua Tiểu Tinh Tinh về sau, nói như vậy nói, hắn nói xong dưới, làm cho tiểu nha đầu thần sắc, càng là có mấy phần vẻ kích động. Ở đây đám người đều không phải ngu ngốc, đương nhiên có thể suy đoán ra cái kia phó thác Bắc Cung gia tộc người thân phận. Có thể nói như vậy, tại Tam Thập Tam Thiên bên trong, cùng Đỗ Thiếu Phủ có sâu sắc liên quan, ước chừng chỉ có cái kia 3.000 đại thiên thế giới chi chủ cùng Long Thần hai người đi. Đây chính là hai vị đến cường giả, tận quản Thiên Mộc Thần Thụ lão tổ đồng dạng không muốn nói ra bọn hắn cảnh giới, nhưng mọi người cũng vẫn là sẽ tự mình suy đoán, cái gì là đến cường giả, tọa vong chi cảnh, tái đạo chi cảnh, vẫn là vô tượng chi cảnh, tái đạo chi cảnh cùng vô tượng chi cảnh chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, vậy liền không được tốt lắm, kém nhất, cũng tối thiểu là tọa vong chi cảnh, loại kia cảnh giới có thần thông, cũng không phải Hoang Quốc đám người hiện nay có thể ước đoán. Tất cả mọi người không nên gấp gáp, ta tin tưởng cái kia hai vị tồn tại, nhất định sẽ từng có an bài, không cần chúng ta ở chỗ này loạn quan tâm. Thánh trận đồng tử chân thanh thuần cười nhẹ một tiếng, đối mọi người chung quanh nói rằng, nói đến đúng, thiếu phủ hắn người hiền tự có thiên tướng, khẳng định sẽ không có chuyện gì, y vô mệnh không được gật đầu, nói như vậy nói, kỳ thực, đang nghe qua Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Đình Hiên ba người tuần tự nói tới lời nói về sau. Chúng người trong lòng cũng đã sớm tùng ra một hơi, bọn hắn có thể cân nhắc đến sự tình, 3.000 đại thiên thế giới chi chủ cùng Long Thần, tất nhiên đã sớm trí tuệ vững vàng, đã phó thác Bắc Cung gia tộc người đến đây, cái kia đâu còn đến phiên chính mình những người này ở đây nơi này lo lắng suông, dùng chân thanh thuần lời nói, chính xác là tại mù quan tâm, chúng ta đi trước đi, tại cái này tiểu tử thức tỉnh trước đó, chúng ta cũng phải bả tu vi tăng lên. Tối thiểu nhất chúng ta đi Tam Thập Tam Thiên, tại cái này tiểu tử làm chuyện thời điểm, chúng ta cũng hơi có thể đến giúp như vậy một chút bận biệu. Đỗ Đình Hiên góc miệng nhếch lên một vòng đường cong, khẽ cười một tiếng nói, ở đây còn lại người nghe vậy, cũng cùng lúc ha ha một tiếng. Sau đó, đám người giải tán lập tức, riêng phần mình kiếm tu luyện đi, vẫn như cũ là chỉ có Tiểu Tinh Tinh cùng mấy vị nửa bước thiên thánh cường giả lưu lại. Chương 2733, võ mạch tái tạo, thần hồn quy vị. Đám người rời đi về sau, Đỗ gia từ đường đại môn cũng một lần nữa bị che lại, suy suy suy, trong thạch quan, Đỗ thiếu phủ trên người, một đạo hồ quang điện tàn sát bừa bãi, lóe ra đáng sợ uy nghiêm cùng quang mang, tại hắn phía trên thân thể, gốc cây kia thanh bích sắc bất tử thảo bóng mờ không hề bị đến lôi điện chi lực ảnh hưởng, ngược lại là càng tiên diễm trong suốt, kiều nộn ướt át, phóng thích mù mịt hào quang, mênh mông sinh cơ, vẫn như cũ là mảng lớn tập trung vào Đỗ thiếu phủ trong thân thể. Theo Đỗ thiếu phủ trên người lôi đình không ngừng tụ tập, ở tại thể nội, cũng là có cuồn cuộn điện quang điên cuồng chảy xuôi theo. Cái kia một đạo thật nhỏ điện quang lẫn nhau xen lẫn quấn quanh, ngưng tụ thành một chùm tráng kiện lôi đình, tại Đỗ thiếu phủ kinh mạch bên trong phi tốc xuyên toa, một lần lại một lần cọ rửa của hắn nhục thân. Thời gian dần trôi qua, bộ này một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, chậm rãi trở nên cường tráng, tại chịu đựng lôi điện chi lực thối luyện tẩy lễ về sau, cơ bắp xương cốt đều trở nên dị thường cứng cỏi, làm cái kia buộc tráng kiện lôi đình tại Đỗ thiếu phủ thể nội ghé qua 108 cái đại chu thiên về sau, cuối cùng chính là ẩn núp xuống tới, quang mang cũng chậm chậm tiêu liễm mà đi, yên tĩnh ẩn núp xuống tới. Nếu như này lúc Đỗ thiếu phủ đã có được ý thức, chỉ cần một chút thôi động, cái này ẩn núp mà rớt lôi đình, liền đứng lúc có thể bộc phát ra không có gì sánh kịp đáng sợ uy thế. Cái này chính là tái tạo sau lôi đình võ mạch. Theo thời gian trôi qua, ngay tại ngày thứ hai thời điểm, đây hết thảy chậm chậm mà trở nên yên tĩnh lại. Đổ ra từ đường bên trong, trong thạch quan tất cả lôi điện quang mang tất cả đều biến mất, tận đều là từ Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài thân thu về thể nội. Đồng thời, cái kia gốc bất tử thảo bóng mờ cũng rốt cục ảm đạm xuống, cuối cùng từ trong hư không tán loạn mở đi ra. Cái kia tản ra vô hạn sinh cơ, cũng là chỉ còn bên dưới mù mịt dư ba, nhưng cũng cấp tốc hướng bên trong đất trời khuếch tán. Chỉ có Đỗ Thiếu Phủ trong óc, từng đoàn lôi đình còn tại không ngừng lấp lóe, phóng thích hào quang rừng rực. Có thể nói, Đỗ Thiếu Phủ bây giờ nhục thân đã đạt đến hắn đỉnh phong nhất trạng thái, chỉ cần hắn tỉnh lại, tất cả tu vi đều có thể như dĩ vãng cái kia vậy trực tiếp thi triển mà đi. Nhưng dù sao của hắn thần hồn còn chưa trở về, này lúc nằm tại trong thạch quan chỉ là một bộ không có có ý biết thể xác thôi. Dạng này một bộ thể xác, tại không có linh hồn chỉ dẫn tình huống dưới, dù là có được lại cường tuyệt lực lượng, cũng không thể phát huy ra. Hoang quốc còn lại cường giả, lúc trước cũng chính là tại vì thế lo lắng. Nhưng mà Chân Thanh Thuần nói hay lắm, bọn hắn một đám người chỉ là tại loạn quan tâm. Có 3.000 đại thiên thế giới chi chủ cùng Long Thần như thế tồn tại kiểm tra, chắc hẳn hết thảy sẽ không xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Trên thực tế, hết thảy cũng chính là như bọn hắn đoán cái kia vậy. Bởi vì, Đỗ Thiếu Phủ ý thức vẫn luôn vẫn tồn tại, chỉ là loại này phương thức tồn tại rất là đặc biệt mà thôi. Đỗ Đình Hiên, Chân Thanh Thuần, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh bọn người trước kia cảm giác cũng không sai. Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần đúng là sớm đã tiêu tán một tận, tại thiêu đốt pháp tắc bản nguyên cùng nguyên thần lực, khí lực va chạm ma thần tình huống dưới, bao quát ý của hắn biết ở bên trong, căn bản không có khả năng may mắn tồn lý lẽ, chỉ là không có người biết rõ, tại nào đó một phương đặc thù không gian bên trong, vẫn có một tia yếu ớt ý thức đang khôi phục, giác tỉnh, trở về, ong ong ong, không gian quỷ dị bên trong, cái này một tia yếu ớt ý thức, tản ra cực kỳ nhỏ xíu ba động, so với một cái con kiến hôi loài bò sát đến, cũng còn yếu nhược nhỏ vô số lần. Cái này tia ý thức, một mực ở vào một mảnh ngơ ngơ ngác ngác bên trong, ngay cả mình là ai, là cái gì, từ chỗ nào đến, đi nơi nào đều hoàn toàn không có một chút khái niệm. Nó cảm giác không đến chính mình thân thể, không cách nào biết được chính mình là một loại dạng gì tồn tại. Chỉ có một chút xíu trong ý thức, duy nhất có thể cảm nhận được, cái kia chính là đang không ngừng xoay tròn, bá. Đột nhiên một mảnh hơi ánh sáng kích xạ mà đến, chiếu xạ tại cái này sợi ý thức phía trên, lại phản phất giống như đồng dạng, làm cho nó cảm thấy một trận nhói nhói, đau quá, nhắm mắt. Cái này sợi ý thức tản mát ra một chút xíu ba động, biểu đạt giờ phút này chỗ có cảm giác, cũng liền là tại loại đau này cảm giác sinh ra về sau, nó vô ý thức muốn nhắm lại con mắt, nhưng lại phát hiện, chính mình tự hồ căn bản không có con mắt tồn tại. Con mắt là cái gì? Nó dần dần thích ứng cái kia mạnh ánh sáng chiếu xạ, không khỏi là sinh ra mới nghi vấn. Ngay sau đó, càng nhiều nghi vấn dần dần hiển hiện đi ra. Ta vì cái gì không thể động? Ta thân thể đâu? Thân thể là cái gì? Ta là cái gì? Đây là nơi nào? Ta là ai? Càng ngày càng nhiều nghi vấn hội tụ, cái này sợi yếu ớt ý thức phía trên không ngừng phát sinh nhỏ xíu ba động. A, đầu đau quá. Tại vô số nghi hoặc phía dưới, phản phất đều nhanh muốn đem cái này sợi ý thức cho no bạo mở đi ra, lấy nó nho nhỏ thể tích, căn bản không đủ để tiếp nhận cái này vô hạn to lớn ý thức lưu, lúc nào cũng có thể bởi vì càng động lại nghi hoặc mà bị chấn động đến tán loạn, tiêu di tại cái này bên trong đất trời, vô số nghi vấn, vô tận mê lưới, vô biên đau đớn. Nhưng chính là tại nó không chịu nổi thời điểm, bỗng nhiên có một mảnh ấm áp chảy xuôi tới, tựa như một vũng thanh tuyền trôi nhập nội tâm, không ngừng làm dịu cái này tia yếu ớt ý thức, làm cho chậm rãi mà lớn mạnh mấy phần. Ngay sau đó, ở tại chung quanh hư vô không gian bên trong, đi ra một đạo bá đạo lăng tuyệt bóng người, giống như cái kia bên trong đất trời thần minh đồng dạng, đứng ở cái này đạo yếu ớt ý thức bên cạnh một bên. Ta Đỗ gia hậu nhân, nên tỉnh lại. Cái kia nói nam tử nhẹ giọng mở miệng nói rằng, trên trán tản ra không nói ra được uy nghiêm. Nó vĩ ngạn cao lớn thân thể đứng im lặng hồi lâu đứng, phản phất cái này cả vùng không gian đều bởi vì hắn mà tồn tại đồng dạng. Đỗ gia hậu nhân. Cái gì là Đỗ gia hậu nhân? Cái kia sợi yếu ớt ý thức lại lần nữa không hiểu chút nào. Bất quá lần này, bởi vì có cái kia vô biên ấm áp bao vây lấy nó, khiến cho nó không còn bởi vì cái này vậy suy nghĩ mà cảm thấy khó có thể chịu đựng. Ngược lại, nó thời gian dần trôi qua thích ứng lên, bắt đầu suy nghĩ cái này thâm ảo vấn đề. Theo không ngừng suy nghĩ, cái này sợi ý thức cũng chậm rãi nhớ lại rất nhiều sự tình. Ta là Đỗ gia hậu nhân, đúng, ta là Đỗ thiếu phủ, ta không phải đã cùng ma thần đồng quy vu tận mà chết rồi sao? Ta thế mà còn sống, cái này là cái gì địa phương, chẳng lẽ là U Minh Luân Hồi sao? Rốt cục, nó biết mình thân phận, rất nhanh chính là muốn lên hết thảy. Hắn là Đỗ thiếu phủ, tại ma giáo trong đại kiếp, vì ngăn cản ma thần giết chóc, từ đó thiêu đốt pháp tắc bản nguyên cùng nguyên thần lực, tới liều mạng chém giết. Cuối cùng, hắn biết rõ ma thần bị hết sạch tất cả sinh cơ, chính mình cũng là chỉ có tan tành mây khói một đường, tuyệt không hạnh để ý. Nhưng là, vì mình chí thân, tình cảm chân thành, bạn thân, con dân có thể mạnh khỏe sinh hoạt, hắn nguyện ý đi chết. Chỉ bất quá, vì cái gì lúc này lại là xuất hiện ở dạng này một vùng không gian bên trong, còn có người tại nói chuyện với chính mình đâu. Nghĩ tới đây, Đỗ thiếu phủ không khỏi là nhìn hướng về phía trước. Nơi đó, một đạo khôi vĩ cao lớn trung niên nam tử, chính lẳng lặng đứng sừng sững lấy, phản phất giống như nhất tôn vĩ ngạn thiên thần đồng dạng, của hắn thân thể lạc ấn tại trong hư vô, giống như cùng thiên địa cùng ở tại. Nhìn thấy dạng này một bóng người, Đỗ thiếu phủ không khỏi là há to miệng, nửa ngày mới tản mát ra một trận thần hồn ba động, tổ tiên, không sai, cái kia đạo vĩ ngạn cao lớn, cùng thiên địa phù hợp cùng một chỗ bóng dáng, đúng là hắn Đỗ gia vị kia đã từng dung hợp một giới thiên đạo tổ tiên. Ngươi rốt cục tỉnh, tổ tiên có chút tiến lên trước một bước, góc cạnh rõ ràng gương mặt phía trên, cặp kia sáng ngời có thần đôi mắt nhìn lấy Đỗ thiếu phủ, uy nghiêm bên trong lại ẩn giấu đi mấy phần từ ái. Đỗ gia hậu nhân, bái kiến trước. Đỗ thiếu phủ gặp này, đang chuẩn bị quỳ thẳng đến, hướng tổ tiên hành lễ, nhưng mà, hắn lại bỗng nhiên phát hiện, chính mình căn bản không có thân thể, chỉ còn tiếp theo đạo ý biết vẫn còn tồn tại. Cái này, hành lễ không cách nào làm được, mà Đỗ thiếu phủ chính mình, cũng thực là sửng sốt nửa ngày, mình còn sống, nhưng nhục thân lại là không có, mà lại, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình bây giờ chỗ có, căn bản không phải nguyên thần trạng thái, mà vẻn vẹn một tia còn sót lại thần hồn, tính như vậy, cùng chết tựa hồ cũng không kém là bao nhiêu. Tiểu gia hỏa, không cần hành lễ, ngươi bây giờ trạng thái còn có chút không ổn, sớm làm khôi phục lại đi, rất nhiều người đều còn ở bên ngoài chờ ngươi đấy. Tổ tiên góc miệng khẽ nở nụ cười ý, hòa ái đối với Đỗ thiếu phủ nói rằng, tổ tiên, vãn bối không phải đã chết à, làm sao lại? Đỗ thiếu phủ có chút buồn bực mở miệng, hắn rõ ràng đã tan tành mây khói, làm sao lúc này thế mà còn có một tia ý thức lưu lại, ta từ ngươi trong thần hồn, hiểu được ngươi chỗ kinh lịch sự tình. Ngươi đúng là đã chết, nhưng lại còn có hy vọng một lần nữa phục sinh. Tổ tiên nhìn lấy Đỗ thiếu phủ, nhẹ nhàng nói rằng, ngược lại nhìn thấy Đỗ thiếu phủ không nói thêm gì nữa, chính là tiếp tục nói, đã ngươi muốn biết rõ, vậy liền nói cho ngươi đi. Mảnh không gian này, là ngươi đã từng tới địa phương, cũng liền là năm đó ta tán thân địa phương. Tổ tiên tán thân địa phương, chẳng lẽ là thiên đạo chi mộ? Đỗ thiếu phủ trong nháy mắt minh bạch, tổ tiên tán thân địa phương, chính là năm đó cổ hoang đại lục tán thiên tử địa chỗ sâu nhất. Về sau, hắn từng tại nơi đó trở lại qua thời gian Trường Hà Thượng Du, chứng kiến thái cổ phát sinh hết thảy, cũng liền là tại cái kia lúc, hắn biết được tổ tiên thân phận, còn có Đỗ gia lôi đình võ mạch lai lịch, ngô. Thiên đạo chi mộ, cái này tên cũng là có mấy phần chuẩn xác. Tổ tiên điểm một cái đầu, mặt lộ vẻ mỉm cười, nói, ngươi đã từng tới nơi này, gặp được ta lưu lại huyễn tượng, để ngươi đặt mình vào ma giáo trong đại kiếp, giống như tự mình kinh lịch, nguyên lai chỉ là huyễn tượng, chẳng lẽ không phải thời gian chi lực sao? Đỗ thiếu phủ nghi hoặc, hắn ngay lúc đó kinh lịch, tự như là về tới thái cổ thời kỳ đồng dạng, hết thảy đều là như vậy chân thực, tuyệt không giống như là huyễn tượng tạo thành tràn diện. Hắn vẫn cho là, chính mình là thật sự rõ ràng về tới dĩ vãng, đã trải qua tất cả giết chóc cùng phản kháng. Ngươi nói không sai, ta dung hợp cái này một phương thế giới thiên đạo, tự nhiên có thể điều động vô hình quy tắc, ảnh hưởng thời gian. Nhưng đối với ngươi mà nói, dù sao không phải chân thực trở lại thái cổ, cũng không thể tham dự vào, chỉ có thể làm một người đứng xem, cho nên nói, cuối cùng, cái kia còn chỉ là huyễn tượng mà thôi. Ai cũng không có năng lượng chân chính cải biến thời gian hướng chảy, cho dù là thân là thiên đạo cũng không được. Trừ phi, đi qua tổ tiên như thế một giải thích, Đỗ thiếu phủ lập tức tỉnh ngộ lại, nói cho cùng, cái kia phiên kinh lịch, đúng là để cho mình về tới thái cổ thời kỳ, đây là chân thực, nhưng chỉ có thể làm một cái quần chúng, mà không cách nào đối với làm lúc đã phát sinh sự tình cho can thiệp. Tính như vậy, nói là huyễn tượng ngược lại là càng chuẩn xác một điểm, minh bạch về minh bạch, nhưng mà tổ tiên sau cùng nói, lại là để Đỗ thiếu phủ lại hứng thú, hắn vội vàng hỏi, trừ phi cái gì, tiểu gia hỏa, ngươi thật đúng là khỉ gấp tính tình a. Tổ tiên cười mắng một câu, sau đó nói, tu vi đạt tới một định cảnh, đồng thời hiểu thông thời gian pháp tắc, hoàn toàn chính xác có thể cải biến cục bộ thời gian, nhưng đây chỉ là đồng dạng thủ đoạn, cũng không thể lớn phạm vi mà ảnh hưởng, không tắc thiên trật tự sẽ trực tiếp hỗn loạn, ai cũng không biết rõ sẽ phát sinh dạng gì sự tình, thời gian pháp tắc, thì ra là thế. Đỗ Thiếu Phủ trầm ngưng, không khỏi là nghĩ đến hoang cổ không gian, cũng không biết rõ cái kia một phương không gian đến cùng là người phương nào lưu lại, lại có thể mang đến mấy chục lần thời gian gia tốc, quả thực là huyền diệu vô song. Chắc hẳn, luyện chế hoang cổ không gian người, tu vi tất nhiên là cao thâm mạch trắc hạng người, tại thời gian tạo nghệ phương diện, càng là tinh thâm vô cùng. Nghe được tổ tiên theo như lời nói, Đỗ Thiếu Phủ có chút cảm giác liên quan tới cái kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trừ phi, tự hồ tổ tiên có ý che giấu một số cái gì, không nguyện ý nói cho hắn biết, ta mặc dù dung hợp thiên đạo, có thể điều động vô hình quy tắc lực lượng, nhưng cũng nhất định phải tuân theo thiên địa trật tự, chỉ có thể để ngươi trở về xem một chút, biết rõ làm lúc phát sinh cái gì, mà không thể chân chính ảnh hưởng toàn bộ thế giới, cũng chính là ta tại ta tán thân địa phương, Ngô, cũng liền là như lời ngươi nói thiên đạo chi mộ bên trong lưu lại thủ đoạn, mới có thể làm đến đây hết thảy. Đồng thời, ngươi nay lúc xuất hiện ở đây, đồng dạng là ta gây nên, tổ tiên thân thể bị lệch qua thân, tựa như là muốn dẫn động cả vùng không gian chuyển động, để cho người ta có gan hoa mắt thần mê cảm giác. Tổ tiên, vãn bối minh bạch, Đỗ Thiếu Phủ muốn chút đầu, nhưng thật sự là không có thân thể tồn tại, hoàn toàn không làm được cái này bề ngoài động tác. Hắn nghĩ nghĩ, tiếp lấy nói ra, vãn bối làm lúc tiến vào thiên đạo chi mộ về sau, chắc là tổ tiên thi triển ra một loại nào đó thủ đoạn, đem ta thần hồn lưu lại một tia ở chỗ này. Cứ như vậy, coi như ta tại ma giáo trong đại kiếp cùng ma thần đồng quy vu tận, cũng vẫn tồn tại phục sinh hy vọng, chính xác rất thông minh, một điểm liền thông. Bất quá, sự thật cùng ngươi suy nghĩ hơi có chút xuất nhập, ta là tại ngươi lần đầu tiên tới này thời điểm lưu lại thủ đoạn tại ngươi trên thân, nhưng là tại ngươi vẫn lạc trước một cái chớp mắt, cái kia thủ đoạn mới kích phát mà đi, đưa ngươi một sợi thần hồn cướp lấy đến đây. Tổ tiên mỉm cười mà nhìn xem Đỗ Thiếu Phủ, uy nghiêm trên khuôn mặt mang theo hòa nhã, ánh mắt tán thưởng có thừa. Đỗ Thiếu Phủ nói tới, cùng sự thật đã 89/10, nguyên lai là dạng này. Đỗ Thiếu Phủ lúng ta lúng túng địa điểm đầu, không khỏi là vì tổ tiên thủ đoạn cảm thấy kinh hãi vô cùng, như thế kinh khủng thần thông, thử vấn thiên bên dưới có bao nhiêu người có thể đủ làm đến. Bất quá đảo mắt tưởng tượng, tổ tiên dung hợp thiên đạo, có thể điều động thế giới vô hình quy tắc, sớm sắp xếp xong xuôi đây hết thảy, ngược lại là cũng có thể hiểu, kỳ thực, bởi như vậy liền có thể tốt hơn giải thích, tổ tiên vì cái gì có thể biết được chính mình chỗ kinh lịch sự tình, thế nhưng là tổ tiên, ta nhục thân chỉ sợ sớm đã chết đi, muốn tái tạo thân thể. Đỗ Thiếu Phủ ngay sau đó nói đúng là nói, tuy nhiên của hắn lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ đã cực kỳ rõ ràng, liên quan tới điểm này, ta cũng chuẩn bị kỹ càng, nhưng đến tột cùng có thể hay không có hiệu quả, ta cũng liền nói không xong. Tổ tiên có chút gật đầu, nói như vậy nói, khó nói tổ tiên tại việc này bên trên cũng có qua an bài. Đỗ Thiếu Phủ nhãn tình sáng lên, một thoáng lúc tràn đầy hy vọng, vì thân nhân người yêu bằng hữu bạn, còn có thiên hạ vô số muôn dân, hắn cam nguyện đi chết, nhưng nếu như tại đại kiếp về sau còn có thể trọng sinh, đó là đương nhiên là tươi đẹp đến đâu bất quá sự tình. Vừa nghĩ tới còn có cơ hội cùng nhiều người như vậy lần nữa đoàn tụ, hắn nhịn không được bắt đầu kích động. Cha, mẫu thân, muội muội, tiểu yêu, tiểu tinh tinh, tiểu hoàng, tiểu lân, tiểu bá, nam nhân bà, tư mã một hàm, đông ly thanh thanh, dạ phiêu lăng, tiểu thanh, già lâu tuyệt vũ, sư phụ, cái này đến cái khác bóng dáng từ Đỗ Thiếu Phủ trong ý thức lướt qua, vô tận tưởng niệm chi tình phun lên trong lòng. Tại ta vì Đỗ gia hậu nhân tuyên khắc lôi đình võ mạch thời điểm, đã từng tại chiếc kia trong thạch quan lưu lại qua một số tinh huyết tồn tại ở trong đó. Ta nghĩ, chiếc kia thạch quan bây giờ y nguyên bảo tồn hoàn hảo, nếu không ngươi muốn mở ra lôi đình võ mạch, sợ là cũng rất không có khả năng. Tổ tiên mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, nói như vậy nói, thạch quan, Đỗ Thiếu Phủ giật mình, thầm nghĩ, quả là thế. Từ khi biết được lôi đình võ mạch lai lịch cùng tổ tiên thân phận về sau, hắn liền từng có suy đoán, chiếc kia cất giữ tại từ đường bên trong thạch quan, hẳn là cùng tổ tiên có kiếp trước quan hệ. Hắn biết rõ cái kia thạch quan bất phàm, khi còn bé cha thường thường đem hắn ôm vào đi ngủ, sơ lúc mông lung tỉnh lại đều sẽ kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, cùng trưởng bối nói lên việc này thời điểm, còn bị cảnh cáo, không cho phép hắn bởi vì ham chơi, từ đó đối với tổ tiên tạo thành bất kính. Về sau, Đỗ Thiếu Phủ cũng chậm rãi quen thuộc ngẫu nhiên từ trong thạch quan thức tỉnh, cũng không còn trước bất kỳ ai nhắc lên việc này. Hắn trên thân lôi đình võ mạch mở ra, thạch quan tuyệt đối là lên tác dụng cực lớn. Này lúc nghe tổ tiên nói lên, nguyên lai là hắn ở bên trong lưu lại một số tinh huyết, khó trách sẽ đối với mình đưa đến lớn như vậy trợ giúp. Không sai, mượn nhờ chiếc kia thạch quan, chắc hẳn có thể làm ngươi nhục thân lại tố thành công. Nhưng muốn tái hiện sinh cơ, hẳn là cũng còn có chút phiền phức. Tổ tiên mở miệng, nói như vậy nói, kỳ thực, không chỉ có là lại hiện ra sinh cơ khá là phiền toái, trọng yếu nhất chính là, Đỗ gia bên trong có người hiểu được lợi dụng chiếc kia thạch quan, đem bên trong tinh huyết lấy ra, coi đây là Đỗ Thiếu Phủ tái tạo nhục thân, bằng không mà nói, hết thảy đều là nói suông. Mặc kệ như thế nào, ta đều muốn về đi thử một lần, chắc hẳn Tử Quỷ lão cha bọn hắn hẳn là có thể đủ nghĩ tới chỗ này đi. Đỗ Thiếu Phủ thật sâu cảm khái, vì tổ tiên thần cơ diệu toán cảm thấy cực độ chấn kinh cùng bội phục. Không nghĩ tới hắn sớm tại thái cổ thời điểm, tự hồ liền đã nghĩ đến những này sự tình, lưu lại liên tiếp chuẩn bị ở sau. Bất quá, hắn lời tuy nói như vậy, nhưng trong lòng cũng có chút bồn chồn. Người chết không thể phục sinh đạo lý ai cũng hiểu, vạn nhất Tử Quỷ lão cha bọn hắn thấy mình sinh cơ toàn trôi qua, căn bản không ôm bất kỳ hy vọng, trực tiếp đem hắn còn lại phía dưới đầu lâu hạ táng, vậy coi như thực tình không mỹ hảo. Đương nhiên phải trở về nhìn xem, ngươi chỉ có một sợi ý thức lưu tại nơi này, cũng cuối cùng cũng có tiêu tán một ngày. Mà ta hôm nay đã sớm chết đi, thi triển thủ đoạn lúc này mới đồng dạng giữ lại hạ chính mình một đường ý thức, nói cho ngươi đây hết thảy, chờ ngươi sau khi ra ngoài, nếu như thần hồn quy vị, vậy liền hết thảy mạnh khỏe. Muốn không phải vậy, vẫn như cũ là chỉ có tan tành mây khói một đường. Tổ tiên mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, mỗi chữ mỗi câu nói rằng, hắn bị ngăn cách tại bên trong vùng không gian này, mà Đỗ Thiếu Phủ tại vẫn lạc trước một cái chớp mắt, một sợi thần hồn trực tiếp bị cướp lấy đến này, ai cũng không biết rõ tại cái kia về sau phát sinh những chuyện gì, căn bản là không có cách xác định của hắn nhục thân tình huống là thế nào. Ta có trải qua tím kim thần lôi thối luyện qua bất diệt huyền thể, nghĩ đến liền xem như được hạ táng, cũng như cũ sẽ bảo tồn hoàn hảo lấy tại, trong thời gian ngắn sẽ không mục nát mà đi. Bất quá, liền xem như cái này sợi thần hồn quý vị, nếu là không có thế điều động chính mình lực lượng, vẫn là gặp mặt đối với phiền toái rất lớn. Đỗ Thiếu Phủ nhịn không được chiếp lợi, có chút đau đầu cùng lo lắng. Về trước đi xem một chút đi, ngươi là ta Đỗ gia kiệt xuất nhất hậu nhân, nếu như ngươi có thể phục sinh trọng sinh, ta cũng có thể cuối cùng nhắm mắt. Tổ tiên đột nhiên thở dài một tiếng, cảm khái nói rằng, hắn năm đó dung hợp thiên đạo, nắm giữ cái này một giới thiên địa trật tự cùng quy tắc, nhận thiên địa pháp lý chế ước, cùng nói là công bằng vô tư, còn không bằng nói là vô tình chi thân. Tuy nhiên người mang thông thiên khả năng, nhưng lại không thể vì Đỗ gia hậu nhân làm ra nửa điểm cống hiến. Thẳng đến sau cùng quyết định trấn áp ma thần thời điểm, hắn mới mượn nhờ vô thượng thần thông, tại Đỗ gia huyết mạch bên trong tuyên khắc lôi đình võ mạch, cũng coi là đền bù trong lòng mình thua thiệt. Tổ tiên, ta có thể phục sinh, ngươi hẳn là cũng có thể a. Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên lớn tiếng nói rằng, lòng mang kích động. Hắn đối với tổ tiên có thể nói là vạn phần kính nể, vì thiên hạ thương sinh, bỏ vô tình chi thân, cam nguyện vì vô hình pháp tắc chỗ ma diệt, trấn áp ma thần. Trên thực tế, hắn hoàn toàn có thể không cần làm như vậy, cho dù đại kiếp lại thế nào thảm liệt, thiên đạo như trước vẫn là cái kia thiên đạo, mà có thiên đạo tồn tại, cái này thế gian vĩnh viễn cũng sẽ không chân chính biến thành ma vực, tất nhiên sẽ có mới sinh linh sinh ra mà đi, thiên đạo, y nguyên chí cao vô thượng, cho nên, Đỗ Thiếu Phủ hy vọng tổ tiên có thể cũng giống như mình, có được phục sinh cơ hội. Cứ như vậy, không chỉ là chính hắn, Đỗ gia tất cả mọi người sợ không phải đều sẽ sướng đến phát rồ rồi. Nhưng mà, tổ tiên lại là nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ, cười nói ra, ta thân thể sớm đã băng diệt, nguyên thần cũng là tán loạn một tận. Cái này còn sót lại một sợi ý thức cũng thực sự không cách nào lại làm ra cái gì hữu dụng sự tình. Ngươi phải biết, ngươi lại tới đây vẫn là tại ta trước khi vẫn lạc lưu lại thủ đoạn. Cũng không phải là về sau. Ta ở chỗ này, cũng bất quá chỉ có thể vì ngươi giải tỏa nghi vấn đáp nghi ngờ thôi. Không được bao lâu, ta cũng đem cuối cùng tiêu tán. Đây chẳng phải là nói, tổ tiên là chân chính muốn vẫn lạc. Đỗ Thiếu Phủ không khỏi cảm thấy có chút đau buồn, lúc đầu trong lòng không ôm kỳ vọng còn tốt, nhưng ở có kỳ vọng về sau đột nhiên đứng trước tuyệt vọng. Loại này tâm tình, thật sự là một loại nặng nề sự thật, khó mà để cho người ta tiếp nhận. Ha ha! Tiểu gia hỏa đừng thương tâm, sớm tại ta xuất thủ trấn áp ma thần thời điểm liền đã nghĩ thoáng, sinh tử bất quá một trận mộng thôi. hiện tại, ngươi cũng cần phải trở về. Tổ tiên phá lên cười, sau đó ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, tự hồ là động đến một loại nào đó ẩn tàng thủ đoạn, mảnh không gian này chấn động lên. Cùng này cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ thần hồn bị một đoàn quang mang bao vây lấy, phi tốc xông ra mảnh không gian này, chớp mắt phía dưới, chính là đi đến hoang quốc Đỗ gia từ đường, chui vào trong thạch quang trong thân thể. Chương 2734, kinh hiện dị tượng. Tại Đỗ Thiếu Phủ thần hồn ẩn vào não hải thời khắc, hoảng hốt ở giữa, có một thanh âm tại của hắn vang lên bên tai, tiểu gia hỏa, hảo hảo nỗ lực, Đỗ gia liền giao cho ngươi. Thanh âm này phiêu miểu, như mộng cũng như huyễn, phản phất thiên âm hát vang, nhưng Đỗ Thiếu Phủ lại là thật sự rõ ràng nghe lọt vào trong tai. Này lúc, của hắn thần hồn đã tiến nhập não hải nê hoàng cung bên trong, một lần nữa quy về chính mình trong thân thể. Chỉ bất quá, Đỗ Thiếu Phủ lại là phát hiện, chính mình căn bản là không có cách trưởng khống thân thể động tác, tay không thể động, miệng không thể nói, mắt không thể lái, bởi vì hắn bây giờ còn sót lại cái này sợi thần hồn, thật sự là quá mức yếu ớt, chỉ có thể bảo trụ một tia linh thức bất diệt, căn bản không có dư thừa lực lượng đi khống chế chính mình thân thể. Cũng thế, mình cùng ma thần đánh một trận xong, liền chỉ còn lại có một cái đầu lâu, ở đâu ra tay chân đâu, nhưng cũng may, Đỗ Thiếu Phủ cũng có thể cảm nhận được, tại thần hồn trở lại thân thể về sau, chính là có bàn bạc đến cực độ mênh mông sinh cơ, không ngừng hướng lấy trong nê hoàng cung tụ đến, đem của hắn thần hồn bao khỏa ở bên trong, cái kia vô ngần sinh mệnh khí tức, không ngừng làm dịu cái này sợi yếu ớt thần hồn, tại thuộc về chính mình thân thể bên trong tiếp nhận tẩm bổ, sau bất kỳ thần đang dịu dược đều muốn tới càng thêm hữu hiệu. Rất nhanh, hắn thần hồn lực lượng liền bắt đầu phi tốc lớn mạnh, từ ban đầu một tia ý thức, dần dần lột xác thành đồng dạng nhân loại chỗ có linh hồn cường độ, mà cũng liền là ở thời điểm này, hắn rốt cục phát hiện, thần hồn lực lượng có thể thao túng chính mình thân thể, khôi phục được làm sao lại nhanh như vậy, thể nội sinh cơ mênh mông như vậy, thần hồn nhanh chóng lớn mạnh, để Đỗ Thiếu Phủ trong lòng có không nói ra được kinh hỉ. Tổ tiên đã nói với hắn, nó tại thái cổ thời điểm liền lưu lại thủ đoạn, nhưng có thể hay không có người có thể nghĩ tới chỗ này, lại là không thể biết được. Nếu như tại chính mình sau khi ngã xuống, tử quỷ lão cha bọn hắn thấy mình còn sống vô vọng, trực tiếp đem chính mình hạ táng, vậy cái này sợi thần hồn trở về sau, vẫn là cần đối mặt phiền phức rất lớn, có thể hay không một lần nữa phục sinh, chỉ có thể nhìn thiên ý, nhưng không nghĩ tới, chỉ ở hắn vừa thần hồn quy vị không lâu về sau, liền nhận lấy như thế bàn bạc lực lượng tưới tiêu, đây là Đỗ Thiếu Phủ hoàn toàn không có nghĩ tới, đây là trong thạch quan. Đỗ Thiếu Phủ chậm ung dung mở mắt ra, mù mịt ánh sáng xuất hiện, khiến cho hắn có thể thấy rõ trong tầm mắt chỗ sự vật, bất quá thời gian nháy mắt, hắn liền làm ra khẳng định phán đoán, chính mình chính là thân ở trong thạch quan. Khó trách, nếu không phải là có tổ tiên tại trong thạch quan lưu lại tinh huyết, như thế nào lại có mênh mông như vậy sinh cơ rót vào chính mình trong nê hoàng cung đây, loại này kết quả, để Đỗ Thiếu Phủ kích động phi thường, xem ra, lão cha bọn hắn là nghĩ đến điểm này. Hy vọng hắn có thể tại trong thạch quan thu hoạch được kỳ tích, tiến tới trọng sinh. A, ta thân thể thế mà tái tạo. Sau một lát, Đỗ Thiếu Phủ lại là phát hiện để hắn càng thêm kinh hỉ sự tình. Hắn này lúc chẳng những là thân ở trong thạch quan, nhận trong đó tinh huyết chi lực ảnh hưởng, thu hoạch được vô hạn sinh cơ. Đồng thời, của hắn thân thể đã tái tạo hoàn thành, một chút cảm giác bên dưới không khó phát hiện. Bây giờ trong thân thể lực lượng, đó là cực kỳ to lớn cùng hùng hậu. So với chính mình đỉnh phong thời kỳ nhục thân cường độ cũng chênh lệch không nhiều, chỉ là mắt bên dưới của hắn thần hồn còn chưa từng khôi phục, lại là không cách nào điều động mãnh liệt như vậy thân thể lực lượng thôi. Xem ra tử quỷ lão cha bọn hắn cũng suy đoán cái này thạch quan chỗ bất phàm, cho nên đem ta thả tiến đến, hy vọng có thể khiến ta trọng sinh. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng mừng rỡ vô cùng, góc miệng cũng nhịn không được phát họa lên mỉm cười. Trên thực tế, tổ tiên tại trong thạch quan lưu hắn lại chính mình tinh huyết, là hy vọng hậu nhân có thể từ đó lấy ra, dùng làm tỏa sáng Đỗ Thiếu Phủ sinh cơ. Nhưng tử quỷ lão cha cũng coi như chó ngáp phải ruồi, bả còn sót lại đầu lâu đặt ở trong thạch quan, có lẽ so trực tiếp rút ra tinh huyết tiến hành lợi dụng, về thời gian sẽ chậm trễ không ít, nhưng ở trên tác dụng lại là không có cái gì khác biệt. Trời không tuyệt ta Đỗ Thiếu Phủ a. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng không khỏi thở dài, đây hết thảy đều là ý trời khó tránh, nếu không tại cùng ma thần khí lực va chạm phía dưới, đổi lại ai cũng đều chỉ có một con đường chết, trừ phi bên ngoài, hắn không thể không bội phục tổ tiên tính toán trước, lại là tại thái cổ thời kỳ, giống như coi như đến rồi hết thảy, lưu lại chuẩn bị ở sau. Cái này, để Đỗ Thiếu Phủ trăm mối vẫn không có cách giải, tranh thủ thời gian khôi phục, Kinh hỉ qua đi, Đỗ Thiếu Phủ cũng không còn quá nhiều cảm thán, hai mắt nhắm nghiền màng, yên lặng điều động lên thể nội lực lượng, bắt đầu khôi phục chính mình thần hồn. Hắn biết rõ, phía ngoài thân nhân còn đang đợi mình, nếu như bọn hắn nhìn thấy chính mình đã phục sinh, sợ không phải đều muốn cao hứng hỏng. Đem ý nghĩ trong lòng nén xuống dưới về sau, Đỗ Thiếu Phủ chậm rãi nhấc lên một tia khí thế, bắt đầu tẩm bổ chính mình thần hồn, lấy hắn bắt bên dưới thần hồn lực lượng, còn không thể điều động quá nhiều lực lượng, cho nên cái này khôi phục, muốn đạt tới trước kia toàn thịnh trạng thái, chỉ sợ cũng còn cần một đoạn thời gian mới được. Cứ như vậy, Đỗ Thiếu Phủ toàn thân tâm đầu nhập vào khôi phục bên trong, của hắn lôi đình võ mạch không tự giác vận chuyển, một cổ lực lượng độ nhập não hải không gian bên trong. Mặt khác, tại nê hoàng cung không gian bên trong, một đạo lôi đình huyễn hóa tổ hợp, hình thành kỳ dị hoa văn, tự hồ là đang thuyết minh lấy giữa thiên địa một loại nào đó khắc sâu pháp lý. Trên thực tế, ngay tại Đỗ Thiếu Phủ thần hồn vừa mới trở lại thể nội trong nháy mắt, xếp bằng ở từ đường ngoài cửa Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Tiểu Hoàng bọn người, đều là cùng lúc sinh ra một tia cảm ứng, nhao nhao từ trong tu luyện hồi tỉnh lại. Nhưng mà, khi bọn hắn muốn bắt cái kia tia trong mơ hồ ba động lúc, nhưng lại không thu hoạch được gì, tự hồ không có dấu vết mà tìm kiếm đồng dạng. Ta nghĩ, đây cùng lão đại có quan hệ. Chúng người đưa mắt nhìn nhau trận về sau, Đỗ Tiểu Yêu khẳng định nói đến. Nghe vậy, những người còn lại đều là chuyển qua đầu, nhìn về phía sau lưng từ đường đại môn, muốn nhìn trộm đến một số cái gì. Nhưng để bọn hắn rất cảm thấy bất đắc dĩ là, tại cái kia trong thạch quan, Đỗ Thiếu Phủ trên thân thể, cũng không có phát sinh càng nhiều biến hóa. Tại trải qua Bắc Cung gia tộc bốn vị cường giả xuất thủ về sau, cái kia cuồn cuộn như biển khí thế, vẫn là đang không ngừng lưu chuyển lên, cũng căn bản cảm giác không đến cái gì dị thường. Những người này ít nhất đều là nửa bộ thiên thánh thực lực, lúc đầu lấy Đỗ Thiếu Phủ mắt bên dưới trạng thái, bọn hắn hoàn toàn có thể nhìn trộm tiến vào nó trong óc quan sát một phen, nhưng không người nào dám làm như thế, ai cũng không biết rõ lúc đó tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Vạn nhất Đỗ Thiếu Phủ đang đứng ở nhất thời điểm mấu chốt, nhận như thế quấy rầy, vậy coi như là lớn lao sai lầm. Bởi vậy, tại mọi người đều phát giác được cái kia sợi ba động về sau, cũng không có khai thác hành động. Chúng ta tiếp tục chờ đi, sợ là không cần thời gian quá dài, cha ta liền có thể chân chính thức tỉnh. Tiểu Tinh Tinh trong hai con ngươi chiết xạ ra hai vệt hào quang màu vàng kim, giống như hai bó thần huy đồng dạng, mang theo dị dạng hào quang, từ đầu đến cuối. Nàng là cái kia nhất tin tưởng Đỗ Thiếu Phủ có thể thành công phục sinh người, loại này tín niệm, chưa từng có một tơ một hào dao động, thời gian như cát chảy, phi tốc mà qua. Đỗ Thiếu Phủ lần này thần hồn khôi phục, quả thực là tiêu hao không ít thời gian, từ đại kiếp kết thúc bắt đầu tính lên, đến của hắn thần hồn quy vị, lại đến từ một sợi yếu ớt thần hồn ý thức, dần dần lột xác thành cường đại nguyên thần, cho đến ngày nay, đã đi qua 9 tháng thời gian, cái này một ngày, trời sáng khí trong, không trung vạn dặm không mây, xanh lam thương vũ giống như một quyển thuận hoặc ti trù đồng dạng, trải ra tại cửu tiêu phía trên. Lúc đang lúc buổi trưa, mặt trời chói chang treo cao, sáng chói vung vãi ngàn vạn dặm, chiếu rọi thế gian vạn vật. Hoang quốc thạch thành, trong hoàng cung rất nhiều cường giả, cũng hoàn toàn như trước đây, đa số người đều bề bộn nhiều việc tự thân tu luyện, muốn tại đi hướng tam thập tam thiên trước đó, đạt tới hoàn toàn mới cảnh giới. Tuyệt đỉnh cường giả bên trong, chỉ có Đỗ Đình Hiên, Chân Thanh Thuần, Y Vô Mệnh, Mộ Dung U Nhược này một ít tượng người ngươi sẽ ra mặt an bài một chút sự vụ. Âu Dương Sản, Hồng Cơ, Tư Mã Mộc Hàm, Diệp Tử Căng, Đỗ Tiểu Hổ bọn người, tất cả đều ở vào bế quan bên trong. Từ đường bên ngoài, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Lân, Đỗ Tiểu Bá mấy người, vẫn như cũ là yên lặng chờ đợi ở chỗ này. Mỗi người đều ở vào không vui không lo trạng thái, cũng không còn nóng lòng hy vọng Đỗ Thiếu Phủ có thể rất nhanh điểm tỉnh đến, bởi vì việc này hoàn toàn chính xác không là gấp liền có thể đưa đến tác dụng. Tam lục cửu châu một giới vực bên trong, tất cả sinh linh đều tại riêng phần mình bận rộn, cũng không có bởi vì cái này vậy tinh tốt khí trời mà sinh ra quá nhiều khác tâm tình. Đại kiếp đã sớm đi qua, ma thần cũng đã ngã xuống, tất cả mọi người buông xuống trên thân nặng nề bao phục, khiến cho đến hết thảy, đều lộ ra như vậy hài hòa cùng an bình. Chỉ sợ bây giờ, cũng chỉ có đại bằng hoàng khi nào có thể chân chính phục sinh, còn tại dẫn động tới rất nhiều biết tình nhân tâm. Đột nhiên, không có một mảnh mây trắng trong sáng không trung, đột nhiên chính là vang lên một tiếng tình thiên tạc lôi, thật lớn tiếng vang giống như thiên cổ giống lên, tựa như thiên quân vạn mã cùng nhau lao nhanh, thanh thế dọa người. Tiếp theo, toàn bộ thiên không cũng là hiện ra mấy phần ám trầm, cái kia xanh thẳm cảnh tượng, trong nháy mắt bị u ám sắc thái thay thế, từng mảnh mây đen không ngừng tụ đến, đen nghịt sương mù lan tràn, không ngừng từ trên bầu trời rủ xuống, phảng phất như muốn liên tiếp đến mặt đất đồng dạng. Kinh khủng cảm giác áp bách một thoáng lúc liền trải rộng toàn bộ Tam Lục Cửu Châu một giới vực bên trong. Thật tốt lớn trời trong xanh, làm sao thay đổi bất thường. Rất nhiều sinh linh phát hiện cái này một cảnh quan, không khỏi là sống ra nghi hoặc chi ý, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Bởi vì, tại cái này một giới bên trong, không có mấy người có thể dòm lượt toàn bộ cái này một giới cảnh tượng, liền xem như tiểu tinh tinh như thế thiên thánh cảnh cường giả, cũng không có khả năng lúc lúc đem nguyên thần chi lực phát tán ra. Cảm giác cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, rất nhiều không có tu vi sinh linh, tại cái này vậy tràn cảnh bên trong, tất cả đều chạy về phía chỗ ở của mình, cảm giác giống như là sẽ có một trận mưa giông gió giật muốn tiến đến, ầm ầm, tầng tầng cuồn cuộn mặt vân bên trong, lại là xuất hiện một đạo kinh lôi, âm thanh chấn cửu thiên thập địa, một đạo giống như núi cao vậy phẩm chất lôi điện, tại đen như mực trong tầng mây xuyên toa, giống như một đầu ngàn vạn trượng cự long lăn lộn vặn vẹo, khuấy lên khắp trời phong bạo, quét sạch trên trời cùng dưới mặt đất, giây lát trong thời gian, toàn bộ cái này một giới mỗi chỗ địa phương, đều thổi lên vô biên cuồng phong, phần phật duệ khiếu không thôi, từng cây vạn năm cự một bẻ gãy, từng khối vạn quân núi đá bay múa, từng đầu đại hà nhấc lên thao thiên cự lãng, nếu không phải là tu luyện giới rất nhiều kiến trúc, đều có riêng phần mình trận pháp gia trì, chỉ sợ cũng phải tại cái này cự đại cuồng phong phía dưới, bị phá thành một mảnh xốc xếp phế tích, theo đây hết thảy mà đến. Còn có khủng bố đến làm cho người run rẩy đáng sợ uy áp, lập tức chính là giáng lâm mà xuống, trấn áp tại mỗi nhất tôn sinh linh linh hồn phía trên, không thích hợp, khẳng định có đại sự phát sinh. Lúc đến tận đây lúc, có rất nhiều tu vi cao thâm cường giả hiểu được, cái này tuyệt sẽ không là đơn giản khí trời biến hóa, có thể dẫn động như thế khí thế, tất nhiên là xuất hiện cái gì kinh khủng đại sự, là lão cha nơi đó phát ra động tĩnh, hắn đây là muốn thức tỉnh a. Đổ ra từ đường bên ngoài, tiểu tinh tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Tiểu Bá bọn người, sớm đã xa xa lui rời mở đi ra, đứng tại giữa không trung, chỉ ở đầu kia lôi điện cự long sinh ra thời điểm, bọn hắn liền phát giác được, tại từ đường bên trong sông ra mênh mông khí thế, đem tất cả mọi người khước từ mở đi ra, khí cơ kia hùng hồn vô cùng, cho dù là lấy tiểu tinh tinh tu vi, cũng chịu đựng không được cái kia sức lực lớn trùng kích, chỉ có thể đi đến nơi xa quan vọng, thiếu phủ, nhất định là thiếu phủ muốn tỉnh lại, Đỗ Đình Hiên, Chân Thanh Thuần, Y Vô Mệnh, Hàn Ngạo Đồng chờ Hoang Quốc tất cả mọi người đã bị kinh động, từng cái vây ở tiểu tinh tinh đám người sau lưng, ngừng chân quan sát, trong mắt bọn họ, Đỗ gia từ đường, này lúc đã là bị một đoàn sáng ngời lôi điện bao vây ở bên trong, tựa như tạo thành một đạo cự đại lôi điện trận pháp bình chướng đồng dạng, trong đó, để lộ ra từng đợt cường đại ba động, không giống đồng dạng sinh linh chỗ có năng lượng khí tức, ngược lại là tiếp cận tại giữa thiên địa một loại nào đó kỳ dị luật động. Quả nhiên là vô cùng thần kỳ, quá tốt rồi, rốt cục đợi đến cái này một ngày, Y Vô Mệnh nhịn không được kích động nói, hơi có vẻ già nua thân thể đều có chút run rẩy. Biến hóa là từ Đỗ gia từ đường bên trong phát ra, cái kia tất nhiên là cùng Đỗ Thiếu Phủ có quan hệ, bọn hắn chờ đợi Đỗ Thiếu Phủ tỉnh lại, đã đi qua 9 tháng thời gian, tuy nhiên càng về sau, trong lòng của tất cả mọi người cũng càng là bình tĩnh, không còn chờ mong cái này một ngày sớm ngày đến. Nhưng này lúc chân chính đối mặt đây hết thảy thời điểm, tự nhiên là tránh không được vạn phần kinh hỉ. Mọi người ở đây chấn kinh cộng thêm vui sướng trong ánh mắt, từ đường bên trong đột nhiên lại phát sinh càng tiến một bước động tĩnh. Chỉ gặp một trương từ lôi điện quang mang bệnh mà thành lưới lớn, xuyên thấu qua nóc nhà, xông lên mà đi, cấp tốc chăn đệm nằm dưới đất hướng về phía trên bầu trời. Cái này trương lôi đại học truyền hình lưới, tản ra cái thế bá đạo ý vị, từng đầu tráng kiện lôi điện thiểm nhấp nháy, như là có thể hủy diệt thế gian hết thảy, nhưng mà, ở tại sông lên mà đi thời điểm, cũng không có cho Đỗ gia từ đường tạo thành nửa điểm hư hao, trong khi sông vào cao ngày sau, lại là lấy bay một loại tốc độ không ngừng khuếch trương lấy, biến thành vô cùng to lớn, rất nhanh, liền đem toàn bộ Tam Lục Cửu Châu một giới vực thiên không, tất cả đều bao quát ở bên trong, một đạo lôi đình gào thét, phảng phất giống như ngàn vạn đủ băng ngàn sóng cự rít gào mà đến, khiến cho đến toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu sôi trào, đáng sợ khí tức tại lan tràn, lẫm liệt uy áp thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, khuấy động thiên địa bát phương. Chỉ bất quá, cái này vậy đáng sợ khí thế cùng uy áp bên trong, cũng không có quá nhiều hủy diệt khí tức, ngược lại là mang theo một loại khế hợp thiên đặc thù vận vị, cho dù là vô số sinh linh thân ở cái này tràn cảnh phía dưới, cứ việc trong lòng run run, không rõ ràng cho lắm, nhưng là cũng không cảm thấy có quá nhiều sợ hãi, bọn hắn có thể cảm nhận được là vô biên rung động chi ý, vì cái này hoảng sợ thiên uy thật sâu cảm thấy kính sợ, biết được tự thân mịt mù nhỏ cùng hèn mọn. Đây rốt cuộc là phát sinh cái gì? Vì sao lại xuất hiện dạng này to lớn cảnh tượng? Như thế tình huống, tự hồ xưa nay chưa từng xảy ra qua, thật sự là chuyện lạ a. Rất nhiều sinh linh không biết rõ đây hết thảy căn nguyên từ đâu mà đến, nhao nhao mang theo cực độ nghi hoặc. Không có người trải qua dạng này tràn diện, tại thiên uy trước mặt lòng mang kính sợ là không giả, nhưng lại cũng không để cho người ta cảm thấy như thế nào sợ hãi. Một loại sinh linh không cách nào biết được đây hết thảy căn nguyên, nhưng bây giờ cái này một giới, cũng còn có rất nhiều thánh cảnh trở lên tu vi người, trải rộng tam lục cửu châu một giới vực các địa, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, phượng hoàng nhất tộc, long tộc, yêu giới thánh yêu điện, cổ hoang đại lục thánh điện cùng thú minh, cửu châu đại lục tác môn kiếm tông, cổ thiên tông, huyền phù môn, rất nhiều thế lực bên trong, rất nhiều cường giả tất cả đều phá vỡ hư không, cấp tốc hướng phía hoang quốc phương hướng tiến đến. Bên trong đất trời đột nhiên phát ra như thế động tĩnh, theo những người này suy đoán, 10/8 chính là cùng đại bằng hoàng đổ thiếu phủ kiếp trước liên quan, rất có thể, hắn sắp tỉnh lại, mà đối với tất cả mọi người tới nói, không thể nghi ngờ là một cái thiên đại tin tức tốt. Như thế cự đại động tĩnh, thậm chí so với tên kia dung hợp hoàn chỉnh lôi điện pháp tắc về sau, siêu việt thiên thánh cảnh lúc náo ra tràn diện còn muốn lớn, không biết rõ lần này, lại đem làm ra dạng gì tình huống, vô luận làm ra tình huống như thế nào, tối thiểu nhất hắn là hẳn là thật sự muốn thức tỉnh, cái này nhóm nhanh tiến đến nhìn xem, tốt, rốt cục muốn thức tỉnh, ta lão nhân gia đều đợi lớn thời gian nửa năm, thật không biết, hắn lần này khôi phục về sau, đến cùng là dạng gì cảnh giới đâu. Vẫn là siêu việt thiên thánh cảnh, cũng liền là siêu việt trong vòng 33 ngày đoạt thần cảnh giới rồi hả? Rất nhiều cảm kích sinh linh không ngừng nghị luận, hưng phấn kích động cùng lúc, cũng đối với Đỗ thiếu phủ có thể đạt tới cảnh giới cảm thấy hiếu kỳ. Đi qua thiên một thần thụ lão tổ cùng Bắc cung gia tộc bốn người cáo tri, bọn hắn cũng là biết rõ, cái này một giới thiên thánh cảnh, chính là ngoại giới nói tới đoạt thần cảnh giới, mà Đỗ thiếu phủ dung hợp hoàn chỉnh lôi điện pháp tắc, như vậy chỉ cần hắn nguyện ý, liền tùy thời có thể lấy siêu việt đoạt thần chi cảnh, đạt tới trảm chân cảnh giới mức độ, tại cái này một giới bên trong không ai bằng. Rất nhiều người mang kích động tâm tình đạp vào đường xá, phi tốc hướng lấy hoang quốc phương hướng tiến đến. Những người này, có rất nhiều Đỗ thiếu phủ thân nhân cùng cho nên giao, này lúc tất cả đều toàn lực mà động, như ông vỡ tổ mà dâng tới hoang quốc. Cái kia tiểu tử thật sự rất để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn a, lại là thật sự muốn sống lại, hắc hắc. Ta Âm Dương gia cái kia nha đầu coi trọng người, quả nhiên là bất phàm, dạng này tràn diện, đừng nói là tại cái này một phương nhỏ thế giới bên trong, cho dù là tại Tam Thập Tam Thiên, cũng vạn năm khó gặp một lần đi, không biết rõ lần này sẽ có hay không có cái gì ra ý người liệu sự tình phát sinh. Chính mọi người bên trong đạo gia, nho gia, mặc gia, nông gia, Âm Dương gia cái này ngũ đại nhà, Kiền Hư Tử, Tuân Hữu Phương, Hồ Tam Đao, Chu Thanh Liên, Thất Tinh Lãng bọn người. Tuy nhiên tại Bắc cung gia tộc đến hoang quốc thời điểm, bọn hắn trực tiếp rời đi, nhưng ở về sau, cũng biết được liên quan tới Đỗ thiếu phủ sắp phục sinh tin tức, cho nên này lúc, đối mặt bên trong đất trời cự đại dị tượng, những này từ ngoại giới mà đến cường giả, cũng đều kinh dị vô cùng, bởi vì riêng phần mình chi tộc cùng hoang quốc giao tình, những người này cũng không có trì hoãn, tựa như những cái kia thế lực đồng dạng, tất cả đều hướng về hoang quốc mà đi, muốn trước tiên thu hoạch được tin tức. Chương 2735, cả thế gian sôi trào. Cái này một giới bầu trời, cái kia vô biên mây đen vẫn như cũ là đang không ngừng cuồn cuộn, tầng mây dày đặc rủ xuống, tựa như muốn áp bách đến toàn bộ sinh linh đỉnh đầu, để cho người ta có gan gian tại hô hấp cảm giác. Cách xa không độc chiếc thuật từ Dương Các Thái Chủ, một đạo kinh khủng tráng kiện lôi đình, không ngừng tại tầng vân ở giữa vừa đi vừa về xuyên toa, phản phất giống như từng đầu cự long vạn động thân thể. Đem hư không chấn động đến một chỗ lại một chỗ sụp đổ, ầm ầm, sau xa không độc tôn hận chỗ nguyệt nguyệt sớm cô, thật lớn lôi minh chấn động, giống như vô số cự long đang gầm thét gào thét đồng dạng, đen nhánh tầng mây các nơi, lúc lúc có thể thấy được lôi quang lấp lóe, lúc sáng lúc tối, cái kia trong sáng thiên vũ cùng treo trên cao chân trời mặt trời chói chang, sớm đã là bị che đậy không có không thấy, tất cả sinh linh đều bị dạng này tràn diện sở kinh động. Tuyệt đại đa số người cũng không biết nói vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy, cái kia lẫm liệt thiên uy, trấn áp tại tim của mỗi người đầu, để cho người ta thật sâu cảm giác được cái gì là kính sợ, giống như là đối mặt với thần linh đồng dạng, để cho người ta muốn phủ phục, quỳ bái, cùng phong gào thét, mong muốn mưa to cũng không có giáng lâm mà tới, đồng thời, mỗi cái sinh linh tâm, đều không có cảm giác được sợ hãi chi ý, như thế to lớn kinh khủng tràn diện sinh ra cảm giác áp bách, nhưng lại chưa để người sinh ra sợ hãi cùng sợ hãi. Địch thù xa khoa phương địch thuật mạch dương thù thông không, mọi người đều tại lẳng lặng chờ đợi lấy đây hết thảy biến hóa, đem lấy loại phương thức nào kết thúc công việc, đến lúc đó cũng tốt biết được, cái kia căn nguyên đến tột cùng là ở nơi nào. Đỗ gia từ đường, Đỗ thiếu phủ đã từ trong thạch quan đứng dậy, bồng bềnh trong phòng, nhẹ nhàng mở mắt ra, kết khoa không xa tình tôn thuật từ dương cho nên dương cầu, tại hắn thân, không có bất kỳ cái gì khí thế tản ra, nhìn lại vô cùng bình thường, trong phòng, cùng ngoại giới chỗ chịu đựng cảnh tượng càng là hoàn toàn tương phản, một phái bình hòa, chưa từng hù dọa nửa điểm gợn sóng cùng phong bạo, rốt cục toàn bộ khôi phục, Đỗ thiếu phủ lớn lớn giãn ra một hơi, cốc miệng tạo nên một vòng nụ cười, lộ ra dị thường thỏa mãn, tại của hắn não hải nê hoàng cung, cái kia nguyên bản còn sót lại một sợi thần hồn ý thức, tại toàn thân vô biên sinh cơ tẩm bổ phía dưới, đi qua mấy tháng thời điểm, rốt cục to lớn lên, từ một đạo hơi nhỏ yếu thần hồn, biến thành có được diệt thế khả năng cường hãn nguyên thần. Không những như thế, ở đây quá trình, nguyên bản điêu khắc ở nguyên thần pháp tắc lạc ấn, bởi vì tại cùng ma thần chém giết thời điểm trực tiếp bị thiêu đốt một tận, hóa thành nhất là kinh khủng năng lượng, đem ma thần liều chết, mà vào lúc này, mượn cái kia một sợi thần hồn chỗ còn sót lại vết khắc, pháp tắc lạc ấn cũng đã trọn vẹn, từng đầu dị hoa văn tại Đỗ thiếu phủ não hải lóe ra quang mang, tại những này hoa văn bên trong, có một khối nhỏ khu vực đã là vô cùng hoàn chỉnh, hắn biết rõ, đó là bởi vì dung hợp hoàn chỉnh lôi điện pháp tắc, khiến cái kia một bộ phận pháp tắc lạc ấn bị bù đắp, từ đó xuất hiện như thế tình huống, tại hoa văn còn lại địa phương, cũng có một chút thần diệu quỷ tích phát ra dị sắc. Nhưng đối với lôi điện pháp tắc cái kia bộ phận hoa văn tới nói, còn lộ ra 10 phần mịt mù nhỏ, siêu việt thiên thánh cảnh tu vi, cảm giác thực là không tồi a. Đỗ thiếu phủ cảm thán lên tiếng, yên lặng cảm giác chính mình chỗ có năng lực, càng thêm vui vẻ. Tại cùng ma thần đại chiến thời điểm, hỏa lôi lão tổ cùng lôi thiên hoang hy sinh chính mình, trợ Đỗ thiếu phủ bù đắp lôi điện pháp tắc, từ đó siêu việt thiên thánh cảnh. Nhưng này lúc Đỗ thiếu phủ, căn bản không có tâm tư tinh tế đi thể hội chính mình có được bực nào lực lượng, làm lúc hắn chỉ ở nghĩ đến, dùng dạng gì phương pháp, mới có thể triệt để giết chết ma thần, cuối cùng, hắn liều lại tính mệnh, rốt cục làm được, đương nhiên, lúc này hắn còn không biết mình vẫn lạc về sau sự tình, cũng không rõ ràng ma thần có bất tử chi thân, y nguyên sống lại, sau cùng cũng là bị tương thần nuốt chửng nguyên thần, đây hết thảy, không thể thiếu tổ tiên an bài, Đỗ thiếu phủ lại là lớn lớn thở dài một cái. Nếu như không phải tổ tiên sớm có an bài lời nói, chính mình lần này, đích thật là chết đến mức không thể chết thêm, chết không khoa khóc tôn xem xét chỗ lạnh thuật các tình, tâm hắn có chút đau buồn cảm giác, tổ tiên dù sao tại thái cổ thời điểm đã vẫn lạc, vì vô hình quy tắc chỗ ma diệt, chỉ lưu lại một tia ý thức nói với chính mình một số sự tình, muốn để hắn phục sinh, là tuyệt đối không có khả năng, tổ tiên năm đó, lấy lôi điện pháp tắc siêu việt thiên thánh cảnh, dung hợp thiên đạo, trở thành cái này một giới chí tôn, bao trùm chúng sinh. Thiên đạo, đến tột cùng là dạng gì một loại tồn tại? Đỗ thiếu phủ tâm nghi hoặc, hắn không chỉ một lần suy nghĩ qua vấn đề này, nhưng cũng không chiếm được đáp án. Bây giờ, chính mình cũng đã có được siêu việt thiên thánh cảnh lực lượng, không biết là có hay không có thể nếm thử một chút, đi dung hợp thiên đạo đâu. Nếu quả như thật có thể đạt thành, như vậy tại cái này một giới, hắn thật là vô địch, chiếc xa xa phương xa tôn hận chỗ lạnh bí cầu cương vị, chỉ bất quá, Đỗ thiếu phủ lòng có chút bài xích, bởi vì dung hợp thiên đạo về sau, nhất định phải nhận cái này một giới vô hình quy tắc trói buộc, không được nhúng tay chúng sinh sự tình, nếu không muốn gặp phải hạ tràng, chính là giống tổ tiên đồng dạng, trực tiếp bị ma diệt, tâm hắn có quá nhiều thả không xuống, không có khả năng tuyệt tình tuyệt nghĩa, có được cái kia chí cao không lại lãnh huyết vô tình chi thân, nhìn trộm một chút thiên đạo tồn tại cũng không sao, nhưng lại không thể chân chính dung hợp, ta chỉ muốn biết rõ. Vậy rốt cuộc ra sao chờ tồn tại, Đỗ thiếu phủ ánh mắt nổi lên quang mang, tâm yên lặng lẩm bẩm. Tại năm đó tiến vào thời gian trường hà trước đó, hắn vẫn cho là thiên đạo là một loại thiên nhân cảm ứng, là một loại hư vô phiêu miểu tồn tại, vô hình cũng không tượng, không thể nắm lấy. Nhưng từ khi biết rõ tổ tiên sự tình về sau, tâm hắn đối với cái này càng thêm khá hơn. Một phương thế giới vô hình quy tắc, đến tột cùng đại biểu cái gì, cái kia cuồn cuộn thâm thúy thiên địa pháp lý, là theo dạng gì quỷ tích tại vận hành, đây hết thảy, đều để Đỗ thiếu phủ lòng ngứa ngáy khó nhịn, muốn tìm hiểu ngọn ngành, hắn vốn là dự định, tại khôi phục về sau, trước tiên cùng tử quỷ lão cha, muội muội, tiểu tinh tinh bọn hắn gặp mặt, nhưng này lúc, hắn cải biến ý nghĩ này, dự định trước làm một những chuyện khác, hoàn chỉnh pháp tắc cùng thiên địa pháp lý chỗ phù hợp, dùng cái này, liền có thể dẫn ra cái kia chí cao không chí thâm quy tắc, chắc hẳn, đây là dung hợp thiên đạo bí mật đi. Đỗ Thiếu Phủ nghĩ thầm, liền cũng là động, của hắn thân thể bắn ra sáng chói màu tím quang mang, chậm chậm dâng lên, không gian pháp tắc phát động phía dưới, trực tiếp xuyên qua từ đường nóc nhà, xuất hiện ở phía ngoài thế giới. Thiếu Phủ, kết không thù thù khốc địch thuộc chỗ nhốn nháo không, ca ca, lão cha, Thiếu Phủ thúc, Đại Bằng Hoàng, hắn vừa mới xuất hiện, lập tức đưa tới hoàng cung mọi người chung quanh kinh thanh la lên, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Tiểu Yêu, Âu Dương Sản, Chân Thanh Thuần, Đỗ Tiểu Lân, Đỗ Tiểu Bá, Tư Mã Một Hàm, Đỗ Thiếu Cảnh, Đêm Phiêu Linh bọn người tất cả đều trong nháy mắt kinh trụ, riêng phần mình miệng hô một tiếng về sau, nửa ngày đều nói không ra lời, bọn hắn biết rõ hôm nay cự đại động tĩnh, tất nhiên là Đỗ Thiếu Phủ đưa tới, rất có thể tỏ rõ lấy hắn đã toàn diện thức tỉnh, sắp lại xuất hiện ở trước mặt bọn họ, nhưng này lúc, thật chân chính chính xem đến hắn từ từ đường mau chóng bay ra, cũng không nhịn được là để bọn hắn cảm thấy không nói ra được rung động. Người thanh niên kia khuôn mặt, quá quen thuộc, có thể nói hơn nửa năm này đến nay, Hoang Quốc rất nhiều cường giả đều đang đợi lấy hắn thức tỉnh trở về, mà mắt dưới, hắn thật sự như thế xuất hiện ở trước mặt mọi người, vẫn là lấy loại này làm cho người rung động phương thức, không cách nào không làm cho tất cả mọi người đều cảm giác nhất thời kinh ngạc, xì xì xì, Cao Thiên Chi, một đạo cự đại lôi điện đột nhiên oanh kích mà đi, trực tiếp đem Đỗ Thiếu Phủ thân thể toàn bộ bao trùm ở bên trong, sắp vỡ mà ra, tản mát ra kinh khủng ba động. Đỗ Thiếu Phủ thân ở vô số lôi đình vần quanh bao khỏa, thân thể không có một tơ một hào rung động, ngược lại là tại lôi quang phụ trợ phía dưới, làm cho nhìn lại giống như là nhất tôn giáng lâm trần thế thần minh, uy nghiêm bá đạo khí tự nhiên sinh ra, của hắn thân thể còn tại chậm chậm thăng lấy, màu tím quang mang cùng lôi đình quang mang hỗn hợp tại một chỗ, cả người hắn nhìn lại, như là một vòng tử kim sắc mặt trời mới mọc, đột phá đường chân trời, chậm rãi dâng lên, thẳng đến treo ở thiên. Cũng là ở thời điểm này, Hoang Quốc thạch thành xung quanh bốn phía, rất nhiều cư dân cùng người tu luyện đều phát hiện dạng này một màn, một thoáng lúc tất cả đều sôi trào lên, mau nhìn, Đại Bằng Hoàng, đó là Đại Bằng Hoàng, có mắt nhọn sinh linh kêu to nói, khi thấy rõ cái kia tử quan lượng lờ người diện mạo thời điểm, nhìn không được thân thể run rẩy lên, sau thù tình kết cầu chỗ náo khoa thù sao, cái gì? Đại Bằng Hoàng không phải đã vẫn lạc à, cái kia làm sao lại là Đại Bằng Hoàng? Ngươi không phải là hồ đồ rồi a? Có chút tu vi thấp bên dưới hoặc là không có tu vi người, tuy nhiên kinh dị tại đột nhiên xuất hiện một màn, nhưng vẫn là không dám tin tưởng thân một bên người theo như lời nói. Ai cũng biết rõ, Đại Bằng Hoàng đã tại cùng ma thần chiến vẫn lạc, vì cái này một giới an bình, lựa chọn cùng ma thần đồng quy vu tận. Người chết không thể phục sinh, theo thời gian chậm rãi mà qua, rất nhiều sinh linh đều chậm rãi tiếp nhận dạng này một cái kết quả. Này lúc nghe được có người nói cái kia thăng nhập cao thiên bóng dáng là Đại Bằng Hoàng, ai cũng không dám tin tưởng sự thật này. Đại Bằng Hoàng. Thật là Đại Bằng Hoàng. Đại Bằng Hoàng còn sống, Đại Bằng Hoàng còn sống, hắn lại xuất hiện, Đại Bằng Hoàng không có chết, hắn cũng chưa chết tại đại kiếp. Rất nhiều tu vi cao cường người nhao nhao lối ra, hét la không thôi. Những người còn lại thấy không rõ lắm phương xa cao thiên tình hình, nhưng bọn hắn lại là thật sự rõ ràng xem rõ ràng. Cái kia mặt mũi quen thuộc, tuyệt đối là Đại Bằng Hoàng không thể nghi ngờ, không có giả, khó nói Đại Bằng Hoàng thật sự còn sống không. Như vậy tốt quá, Đại Bằng Hoàng lại sống đến giờ, hắn trọng sinh, lần nữa giáng lâm cái này thế gian, thiên hữu ta Hoang Quốc, thiên hữu Đại Bằng Hoàng. Những cái kia thấy không rõ phương xa tình cảnh người, tại rất nhiều cường giả tự thuật phía dưới, rốt cục tỉnh ngộ lại, một người khả năng nhìn lầm, nhưng không có khả năng tất cả mọi người sẽ nhìn lầm. Địch khoa xa độc sau cầu chiến náo sớm quá tình, địch không khoa xa độc kết xem xét từ lãnh thù tinh quỷ, thạch thành, Hoang Quốc, bắt đầu bộc phát ra kịch liệt la lên thanh âm, vô số sinh linh hưng phấn không, hận không thể vọt thẳng đến cao thiên, cùng Đại Bằng Hoàng tiếp xúc gần gũi một chút. Địch không khoa xa độc kết xem xét từ lãnh thù tinh quỷ có chút không có tu vi sinh linh, cuốn họng đều rất nhanh hãm ách, nhưng còn vẫn như cũ là quơ hai tay, bừng bừng nhảy vọt, giờ này khắc này, bất luận là những thứ kia niên kỷ lão nhân, vẫn là vừa mới bước qua ngây thơ kỳ hạn hài đồng, rất nhiều người nhao nhao rơi lệ, tất cả mọi người tâm rung động kích động, nhận lấy lớn lao kinh hỉ, Đại Bằng Hoàng còn sống, như vậy tốt quá, tốt, tốt, Đại Bằng Hoàng còn sống, lão thiên có mắt nha, địch thù độc chiết học chiến nguyệt dương, bái kiến Đại Bằng Hoàng, hưng phấn kích động qua đi, mảng lớn bóng người, bắt đầu quỳ sát xuống dưới, hướng về cao thiên chi đạo nhân kia ảnh lễ bái, từng đầu thân thể không ngừng run rẩy. Nước mắt nước hồ mãn hốc mắt, Đại Bằng Hoàng còn sống, đây là thiên ban ơn, đây là toàn bộ sinh linh tin mừng. Cũng là ở thời điểm này, từ Tam Lục Cửu Châu một giới vực các chạy tới rất nhiều cường giả, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, Phượng Hoàng nhất tộc, Long tộc, Thánh Yêu Điện, Thánh Điện, Thú Minh, Cổ Thiên Tông, Huyền Phù Môn, Thiên Lôi Bảo, Mặc Gia, Nông Gia, Nho Gia, Âm Dương Gia, Đạo Gia chờ chút vô số cường giả theo nhau mà tới, tiến nhập Hoang Quốc cảnh nội, lấy đám người tu vi cường đại, tự nhiên xa xa địa năng đủ nhìn trộm đến thạch thành trống không bóng người kia, thật sự sống lại, ta tốt Tôn Nhi, sống lại tốt, cũng không uổng công ta gần mấy tháng một mực đang nhớ nhung chuyện này, Vu Tôn hắn rốt cục sống, ta Nho Gia may mắn a, quả nhiên không hổ là Đại Bằng Hoàng, ta biết, ngươi làm sao chết đi dễ dàng như thế. Rất nhiều cường giả kích động không tên, cảm khái ngàn vạn, bởi vì Đỗ Thiếu Phủ phục sinh, để bọn hắn đều là tâm thoải mái không. Tuy nhiên sớm đã thu được Hoang Quốc tin tức, biết được Đỗ Thiếu Phủ có cơ hội lần nữa đi vào toàn bộ sinh linh ánh mắt, nhưng chân chính nhìn thấy cái này một ngày đến, tránh không được vẫn là để mỗi người che đậy kinh hãi vui chi ý. Công xa xa xa quỷ kết học chỗ lạnh tiếp khắc lộ ra, dạng này một cái tin tức tốt, làm sao không thể chiêu cáo thiên hạ đâu. Đám người, Già Lâu Bá Thiên ha ha phá lên cười, sau đó trong cơ thể hắn thú năng trong nháy mắt bắn ra, xen lẫn tại lời nói, hội tụ thành một đạo to lớn vô biên âm thanh, cơ hồ là muốn truyền khắp toàn bộ Tam Lục Cửu Châu một giới vực, Đại Bằng Hoàng sống lại. Đại Bằng Hoàng sống lại, Đại Bằng Hoàng sống lại, thanh âm này lớn không, giống như kinh lôi thanh âm đẩy ra, tại thiên vũ cuồn cuộn mà động, cấp tốc chính là xông về bốn phương tám hướng, chẳng những là hắn. Phương xa có chút cường giả nghe được dạng này tiếng vang về sau, cũng là học theo, từng cái giật ra lớn tiếng nói môn, bắt đầu la lên, Đại Bằng Hoàng sống lại, Đại Bằng Hoàng sống lại, thật lớn âm thanh, tại cái này đến cái khác cường giả cao giọng hò hét phía dưới, bất quá một lát công phu, đem dạng này thứ nhất tin tức truyền đến toàn bộ sinh linh mà thôi, chiếc xa xa xa độc sau cầu mạch nguyệt học tiếp, một màn này, không khỏi nếu như đến Già Lâu Bá Thiên lộ ra nhất là thoải mái nụ cười, cười dài không thôi. Chiếc xa xa xa độc sau cầu mạch nguyệt học tiếp một màn này, không khỏi nếu như đến Già Lâu Bá Thiên lộ ra nhất là thoải mái nụ cười, cười dài không thôi. Thân một bên, lão thái thái Già Lâu Ma La nhẹ nhàng trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng cũng không có nhiều lời cái gì. Chính mình Tôn Nhi có thể phục sinh trọng sinh, đã để lão thái thái lòng có lấy không nói ra được an ủi. Đại Bằng Hoàng sống lại, cách xa khoa tình chiết hận chiến lạnh Tôn Địch buồn, toàn bộ Tam Lục Cửu Châu một giới vực. Vô số sinh linh nguyên bản không cách nào biết được đây hết thảy, từng cái đắm chìm trong thiên địa dị tượng, không rõ ràng cho lắm. Lúc này, đột nhiên nghe được cái này lời nói, trong nháy mắt đều là kinh trụ. Nhưng ngay sau đó, toàn bộ cái này một giới chính là sôi trào lên, đếm không hết sinh linh hân hoan nhảy cẩn, cao hứng không? Đây là sự thật sao? Đại Bằng Hoàng thật sự sống lại sao? Khẳng định là thật, dạng này thiên địa dị tượng, cũng chỉ có Đại Bằng Hoàng như thế cường giả mới có thể gây nên. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Đại Bằng Hoàng lại sống đến giờ a, hắn cũng chưa chết, thương chiếu cố, ta muốn ta khẳng định không phải tại làm mộng, Đại Bằng Hoàng vô địch cái thế, công đoạt tạo hóa, Đại Bằng Hoàng, Đại Bằng Hoàng. Sinh linh bộc phát ra một trận lại một trận hò hét, âm thanh chấn cửu tiêu, khiến cho rảnh rỗi vô biên mây đen càng thêm kịch liệt tuôn ra bắt đầu chuyển động, toàn bộ thiên địa phản phất đều tại vui vẻ hô hấp lấy. Cái kia đè ép cái này một giới vô biên mây mù, cũng ngăn cản không được bầu không khí như thế này. Tại trải qua sơ lúc kích động nghị luận về sau, vô số sinh linh đều khàn cả giọng hò hét, cùng kêu lên cao giọng thét lên lấy Đại Bằng Hoàng danh hào. Có chút không có tu vi sinh linh, cuống họng đều rất nhanh hãm ách, nhưng còn vẫn như cũ là quơ hai tay, bừng bừng nhảy vọt. Về phần rất nhiều có thể có thực lực nhìn thấy Hoang Quốc không đạo thân ảnh kia người, càng là trực tiếp quỳ bái mà xuống. Đối Đỗ Thiếu Phủ bóng dáng phủ phục bái lại, là cái kia cái người trẻ tuổi, tại đại kiếp thân trước sĩ tốt, lực chiến ma thần, lớn nhất áp lực từ hắn một vai khiên dưới, đồng thời cuối cùng, đem ma thần trực tiếp tươi sống liều chết, tới đồng quy vu tận, làm cho dù là lại lần nữa phục sinh, cũng tổn thất tuyệt đại đa số thực lực, dạng này quỳ bái, đại biểu bọn hắn nội tâm cực độ tâm tình vui sướng, dạng này quỳ bái, thuyết minh lấy sinh linh đối với Đại Bằng Hoàng cực độ sùng kính, dạng này quỳ bái. Cái kia sừng sững đứng cao thiên người trẻ tuổi, nhận được lên, Đại Bằng Hoàng, bái kiến Đại Bằng Hoàng, bái kiến Đại Bằng Hoàng. Không cách nào nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ chân thân sinh linh, cũng tất cả đều quỳ địa, thật lớn la lên thanh âm hám thiên động địa, trung khắp trời cao. Tại thời khắc này, thiên hạ thương sinh tín niệm lại một lần nữa độ cao thống nhất lại, như là đại kiếp thời điểm cái kia thanh niên áo bào tím lực chiến ma thần la lên, phản phất như đại bằng hoàng vẫn lạc sau khóc lóc đau khổ tiễn đưa, đại địa mạch lạc, cuồn cuộn mênh mông lực lượng khuấy động, giống như trường hà khuynh tiết đồng dạng, từ bốn phương tám hướng, hướng phía hoang quốc phương hướng hội tụ mà đi. Đây là cuồn cuộn đến vô biên hoàng cung long khí, tất cả đều rót vào hoang quốc trấn quốc hoàng tỷ bá ảnh, đồng dạng, đang êm tai lên không đổ thiếu phủ, lúc này toàn thân cũng tràn đầy vô biên lực lượng, đây là toàn bộ một giới sinh linh tín ngưỡng chi lực gia trì, khiến cho hắn đạt đến nhất là kinh khủng cảnh giới. Đi, chúng ta nhanh lên đến Thạch Thành đi, cái kia tiểu tử lần này, không phải chỉ là phục sinh đơn giản như vậy, chỉ sợ vẫn phải náo ra càng lớn động tĩnh tới. Cổ Thiên Tông trong đám người, Cổ Thanh Dương sợi tóc bay múa, mang ra mấy phần suất mồ hôi phiêu giật cảm giác, hắn ánh mắt đảo qua bầy khắp trời xanh vô biên mây đen, lại nhìn về phía Thạch Thành không cái kia ngạo nghễ mà đứng áo bào tím bóng dáng, không khó suy đoán, chỉ sợ lần này còn sẽ có lấy càng lớn động tĩnh phát ra, bằng không mà nói, lấy cái kia tiểu tử thực lực, hẳn là rất dễ dàng khống chế lại bên trong đất trời dị tượng, không đến mức như thế rêu rao mới đúng, nói không sai, ta cũng là rất tốt, rất muốn biết rõ hắn đến tột cùng lại sẽ đi đến đâu một bước. Tư Mã Đạp Tinh cũng là cảm khái mà nói, cái kia làm hắn sư đệ cùng lúc lại là con rể hắn người trẻ tuổi, cho thế nhân mang đến qua quá nhiều rung động, nhưng mỗi một lần, đều là đẹp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.